Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Điện chớp, dẫn đầu phóng tới địa ngục tượng, trong tay Chu Tiên kiếm, lực bổ xuống, địa ngục giống bốn cái vó, có thể trấn áp địa ngục. Giờ phút này, một khi rơi xuống, liền có thể đem Lâm Hiên triệt để trấn áp, nhưng mà một kiếm về sau, kia bốn cái móng lại bị chém đứt, địa ngục tượng ngã trên mặt đất, Lâm Hiên thân hình thoát một cái, phía sau kiếm chi cánh múa, hắn lại giết hướng Cửu U Tước. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Một kiếm này, như thiên ngoại phi tiên, Chu Tiên kiếm phía trên rỉ sắt, rơi càng nhiều, càng thêm hào quang sáng chói, tỏa ra, thanh kiếm này, năm đó từng tàn sát, vô tận bỉ ngạn cường giả, tiếng tăm lừng lẫy, bây giờ hắn bị Lâm Hiên khai quật ra, rốt cục muốn lần nữa phun tỏa hào quang. Cửu Út Tước một cái cánh bị nháy mắt mở ra, phát ra thê thảm thanh âm, không, làm sao có thể, Bạch Cốt Động người đều điên, đại trưởng lão cũng là con người đột nhiên rụt lại, hắn triệu hoán đi ra cái này ba đạo thân ảnh, năm đó thế nhưng là cái thế cường giả, uống máu kiếm muốn giết đối phương cũng không dễ dàng, bây giờ ba đại cường giả đồng thời xuất động, tiểu tử này làm sao có thể còn ngăn cản được, mà lại ngăn cản vậy mà như thế nhẹ nhõm, đáng chết. Thanh kiếm kia có vấn đề, hắn phát hiện, Chu Tiên kiếm không còn là vết gì loang lổ, ngược lại trở nên vô cùng thần bí, phía trên có quang mang trong suốt, đang nhảy nhót, đây rốt cuộc là bực nào bảo kiếm, đang nghĩ ngợi đâu, cái thứ ba địa ngục sứ giả, cũng phát ra, phẫn nộ tiếng gầm, nguyên lai, Lâm Hiên lần nữa giết tới, Chu Tiên kiếm phía dưới, cánh tay của đối phương, không cánh mà bay, lại là một kiếm, thân thể cao lớn, hóa thành huyết vụ đổ xuống, cũng chỉ có những này bản sự sao, quá yếu, Lâm Hiên tay cầm Chu Tiên kiếm. Ở trên cao nhìn xuống, chương 5763, kiếm thần chúa tể, ngươi vậy mà phá mất, ta thần thông, Bạch Cốt đại trưởng lão, thật là kinh ngạc đến ngây người, đối phương nhẹ nhàng như vậy, liền chém giết ba cái cường giả sao, quá bất khả tư nghị, thần thông của ngươi, Lâm cười lắc đầu, quá yếu, để ngươi mở mang kiến thức một chút, nghịch thiên đi, Lâm Hiên trên thân, kiếm khí vờn quanh, trong mắt bộc phát, thể nội đại long kiếm hồn gào thét, nghịch thiên kiếm, bị hắn thi triển, Chu Tiên kiếm phía trên, đồng dạng xuất hiện một đạo huyễn ảnh. Kia là một đạo mông lung thân ảnh, giống ma, nhưng là, toàn thân lại còn quấn kiếm khí, bị Lâm Hiên đánh ra ngoài, đạo thân ảnh kia, đáng sợ vô cùng, vừa xuất hiện, liền xuyên thủng đất trời, chung quanh những người kia, đều điên, chiêu thức kia, làm sao nhìn, cùng đại trưởng lão uống máu kiếm chiêu thức, rất tương tự đâu, đây chính là nghịch thiên kiếm sao, quả nhiên đủ nghịch thiên, đáng chết, Bạch Cốt đầu to gầm thét, đối phương đây là đang đánh mặt của hắn sao, hắn cũng muốn một kiếm chảm diệt, uống máu kiếm bộc phát, hướng phía trước. Chém qua, thế nhưng là, kia đến ảnh lại cực kỳ khủng bố, kiếm khí như ma, đánh lui uống máu kiếm, nháy mắt, lại biến thành một con ếch xanh, trực tiếp nhảy tới, móng vuốt đập vào, trên người đại trưởng lão thể phách, thế nhưng là thập phần cường đại, đều sắp trở thành cửu quan vương, thế nhưng là, dưới một kích này lại, nhưng chia năm xẻ bảy, đó là cái gì, hoàng tuyền môn người, đều điên, Bạch Cốt Động người, cũng là tuyệt vọng, làm sao sẽ mạnh mẽ như thế, bọn hắn đại trưởng lão bại, mà lại, còn nhận trọng thương, người này, đến cùng là thần thánh phương nào, Lâm Hiên một kiếm đắc thủ, cũng không có đình chỉ, mà là tiếp tục xuất động, lại là một kiếm, hóa thành kiếm long, ngửa mặt lên trời gào thét, đáng sợ mũi kiếm, lần nữa thẳng hướng Bạch Cốt đại trưởng lão, Bạch Cốt đại trưởng lão, vỡ vụn thân thể, muốn khôi phục, nhưng mà, lại bị vô tình kiếm khí xuyên thủng, đóng đinh ở trong hư không, những này kiếm khí, không gì không phá, chẳng những phá hủy thân thể của hắn, còn diệt sát linh hồn của hắn, hắn phát ra tiếng kêu thê thảm. Mau ra tay, cho ta ngăn lại hắn, đại trưởng lão rốt cục nhịn không được, Bạch Cốt Động người, điên cuồng gào thét, giết tới đây, hoàng tuyền môn người, cũng là chấn kinh, đơn đấu bên trong, đại trưởng lão lạc bại sao, xem ra, bọn hắn cũng được xuất thủ, giết, hoàng tuyền môn đồng dạng lao đến, hai phe đại quân, vô thiên cái địa, minh thần điện bên này, từ muốn xông ra, đại chiến một nháy mắt liền bộc phát, Bạch Cốt Động bên này, mười mấy cái cao thủ, đi tới đại trưởng lão bên người. Muốn đem hắn cứu, nhưng mà, Lâm Hiên lại là lăng không dậm chân, lạnh giọng nói, ta muốn giết người, các ngươi cứu được không? Chu Tiên kiếm chém xuống đến, mấy chục đạo thân ảnh, bị đánh thành hai nửa, nhưng mà, càng nhiều Bạch Cốt Động cường giả, lao đến, bọn hắn tuyệt đối không cho phép, đại trưởng lão vẫn lạc, Lâm Hiên hừ lạnh, càn khôn vì, vạn vật làm kiếm, giết cho ta, trong tay những người này vũ khí, hóa thành sắc bén kiếm quang, trực tiếp bổ về phía bốn phương tám hướng, không tốt, hắn có thể khống chế vũ khí của ta. Đáng chết, tảng đá kia vậy mà hóa thành tuyệt thế sát kiếm, nhanh chú ý, kia phiến diệp tử, Vô số đạo tiếng thốt kinh ngạc vang lên, giờ phút này phảng phất hóa thành một cái đạo thế giới, Lâm Hiên như kiếm thần chúa tể, những nơi đi qua, kiếm chạm thiên địa, Bạch Cốt đại trưởng lão không ngừng lui lại, thế nhưng là hắn phát hiện, Lâm Hiên một bước phía dưới, liền đem đường lui của hắn cho phong chết rồi, kia lạnh thấu xương kiếm khí, để hắn cảm nhận được dùng mình, ngươi đến tột cùng là ai? Đại trưởng lão hoảng sợ mà hỏi, ta gọi Lâm Vô Địch, có ta vô địch, ngươi có thể đi xuống địa ngục. Lâm Hiên, Chu Tiên kiếm lần nữa huy động, một mực tiếp đem đại trưởng lão chảm diệt, vỡ vụ Bạch Cốt, tản mát đầy đất, đại trưởng lão vẫn lạc, Bạch Cốt động những người kia, đều điên, bọn hắn phải vì đại trưởng lão báo thù, đều lao đến, thế nhưng là, tại Càn Khôn kiếm trận phía dưới, bọn hắn rất nhanh liền hoảng sợ, muốn chạy trốn, Lâm Hiên, không cho những người này cơ hội, đã, những người này tới giết hắn, liền phải thừa nhận lửa giận, tại kiếm khí phía dưới, hủy diệt đi, không, gia hỏa này, làm sao lại mạnh như vậy? Hoàng Tuyền môn bên này cao thủ, cũng là không ngừng vẫn lạc, bọn hắn đều điên, trong nháy mắt, đã có gần một nửa người, chết tại kiếm khí của hắn phía dưới, người này, ai có thể địch, trên bầu trời, Hoàng Tuyền đại đế, cảm thấy được một màn này thời điểm, lông mày thật chặt nhăn lại, cái này chính là Lâm Vô Địch sao, quả nhiên rất cường hãn, hắn một trường, liền chụp lại, hóa thành Hoàng Tuyền bàn tay, thẳng hướng Lâm Hiên, không tốt, mau lui lại, Minh Tử bọn người, điên cuồng lui lại, đồng thời, hô đến, Lâm công tử, mau tránh ra. Kia là đại đế lực lượng, Lâm Hiên ngay lập tức liền cảm ứng được, hắn sắc mặt đại biến, thi triển Thôn Thiên Bình, tiến hành ngăn cản, cong một tiếng, hắn tiến vào Thôn Thiên Bình, bị đánh bay ra ngoài, khí huyết quay cuồng, đồng thời, hắn ngẩng đầu nhìn trời, Hoàng Tuyền đại đế, ta để ngươi Hoàng Tuyền môn triệt để phá diệt, hắn như điên, thẳng hướng Hoàng Tuyền môn cao thủ, Nghịch Thiên kiếm, Càn Khôn kiếm ý, Tu La kiếm pháp, trừ huyễn ma trải qua, Lâm Hiên không có sử dụng bên ngoài, cái khác thần thông tuyệt học đều bị hắn một vừa thi triển, lực lượng linh hồn, luân hồi mát, lục đạo luân hồi, giữa thiên địa, Hoàng Tuyền môn cường giả, ôm đầu kêu thảm, kết quả, mi tâm một kiếm xuyên qua, Chu Tiên kiếm phía trên rỉ sắt, càng ngày càng ít, theo sử dụng, nó trở nên vô cùng sắc bén, tiểu tử, ngươi dám, trên bầu trời Hoàng Tuyền đại đế, điên, gia hỏa này, càng thêm không chút kiêng kỵ chém giết, hắn môn nhân, hắn không thể chịu đựng được, lại là một quyền, đánh ra, Lâm Hiên trốn vào Thôn Thiên Bình, lần nữa né tránh một kích này. Bất quá, khóe miệng của hắn có một tia máu tươi, chảy xuống, đại đế công kích, tuyệt đối đáng sợ vô cùng, Lâm Hiên ngửa mặt lên trời gào thét, Minh đế, người ngăn hắn lại cho ta muốn giết sạch Hoàng Tuyền môn người, Lâm Hiên nháy mắt sau đó, triệt để bộc phát, ngàn vạn đạo kiếm khí thỉnh cầu, không ngừng xúc động, đối Hoàng Tuyền môn đến nói, quả thực là một tràng tai nạn, bởi vì, không có người nào là Lâm Hiên đối thủ, thậm chí, những cái kia chuẩn đế, ngay cả Lâm Hiên một kiếm, cũng đỡ không nổi, nhanh liên thủ. Hoàng Tuyền môn những trưởng lão kia, điên cuồng gào thét, bọn hắn liên hợp lại cùng nhau, xuất ra Hoàng Tuyền đại kỳ, quét ngang thiên địa, chung quanh có hơn ngàn mai, Hoàng Tuyền tấm thuẫn, tại vơn quanh, nhưng mà, đều bị một kiếm bổ ra, Chu Tiên kiếm hạ xuống xong, cái khác một số người nói, cơ hội tốt, công kích hắn, Lâm Hiên trong mắt, xuất hiện luân hồi quang ảnh, luân hồi kiếm, giữa thiên địa, một đạo kiếm ảnh, lăng không chém xuống, nháy mắt, mảng lớn Hoàng Tuyền môn cường giả linh hồn, bị thu gạt, đáng ghét. Hoàng Tuyền đại đế đều điên, hiện tại, Hoàng Tuyền môn người tới, chỉ còn lại có gần một nửa, hắn trái tim đều đang chảy máu nha, hắn nghĩ ở chỗ này ghi chú rõ, đích thật là ngăn lại hắn, người thật coi ta không tồn tại sao, bất động, minh thần, bàn tay hắn kết ấn, đánh ra một đạo đáng sợ thần thông, cút cho ta, Hoàng Tuyền đại đế gầm thét, Hoàng Tuyền nước hóa thành Hoàng Tuyền chi đạo, giữa thiên địa bay múa, hai tôn đại đế, đánh cho kinh thiên động địa, trong lúc nhất thời, căn bản là không có cách rời đi, lại một lát sau. Tại cuối cùng một đạo kêu thảm bên trong, Hoàng Tuyền môn người, toàn bộ ngã xuống, Bạch Cốt động người, dọa đến tê cả da đầu, Minh Thần điện người, cũng kinh ngạc đến ngây người, ở trong đó đại bộ phận, đều là bị Lâm Hiên chém giết ngược lại, kiếm của đối phương quá sắc bén, một kiếm liền có thể mang đi, một đám cường giả, Bát Quán Vương cũng áp chế không nổi đối phương, ai có thể cùng đối phương chống lại, huyết hải nhiễm trời, Lâm Hiên đứng ở nơi đó, trên thân kiếm khí, mở một cái không gian, nó giống như thần, nhìn về phía cửu thiên chi thượng. Hắn âm thanh lạnh lùng nói, Hoàng Tuyền đại đế, nhìn môn phái của ngươi, đã không có người, đây chính là, ngươi ra tay với ta hạ tràng. Chương 5764, cuồng đến cực hạn, đây chính là ngươi, trêu chọc kết quả của ta. Lâm Hiên băng lãnh thanh âm, truyền khắp chung quanh, còn sống sót những người kia, tê cả da đầu, Bạch Cốt động người, cảm giác tiểu tử này điên, liền ngay cả Minh Thần điện người, cũng là hít sâu một hơi, gia hỏa này, là tại khiêu chiến một tôn đại đế sao? Sâu kiến, ngươi dám khiêu chiến bản đế? Cửu Thiên chi thượng, Hoàng Tuyền đại đế, cũng là triệt để giận, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám khiêu chiến qua hắn, Lâm Hiên cười ha ha, khiêu chiến ngươi lại như thế nào? Lâm Hiên xuất ra thôn thiên bình, chìm nổi ở bên người, vờn quanh ở thân thể của hắn, phòng ngừa bị đối phương tập kích. Hoàng Tuyền đại đế rủ xuống ánh mắt, đánh xuyên cửu thiên thập địa. Hắn lạnh giọng nói, người trẻ tuổi, ngươi cho rằng có nửa cái cực đạo vũ khí nơi tay, liền có thể chống đối với ta sao? Thật là quá ngây thơ. Trong tay hắn xuất hiện một cái đáng sợ vòng xoáy, từ bên trong xuất hiện một đạo Hoàng Tuyền chi môn, cực đạo khí tức tràn ngập ra. Hoàng Tuyền đại đế cực đạo vũ khí là một cái Hoàng Tuyền chi môn, vừa xuất hiện liền quét ngang bát hoang, tất cả mọi người hoảng sợ. Đại đế phối hợp chân chính đế binh khí, tuyệt đối đáng sợ tới cực điểm. Minh đế rít lên một tiếng, tại Minh thần điện phía dưới mặt đất đồng dạng lao ra một chiếc đại ấn đen tối vô cùng. Minh thần ấn, đây là hắn cực đạo vũ khí. Cả hai tương hỗ rằng co, sâu kiến, ngươi nhìn thấy sao, đây mới thực sự là cực đạo vũ khí, mà lại có ta thi triển, uy lực vượt qua ngươi 1 vạn lần, ngươi lấy cái gì cho ta ngăn cản? Ngươi dám giết ta Hoàng Tuyền môn người, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết, ta sẽ hành hạ chết ngươi, gõ rơi trên người ngươi xương cốt, rút gân lột da, ta muốn để ngươi tuyệt vọng sống đến vĩnh cửu, thẳng đến thế giới hủy diệt, đây mới thực là sống không bằng chết. Nghe được cái khác trận địa tê cả da đầu, đại đế chi nộ, ai có thể địch? Chỉ có thể nói người trẻ tuổi này quá không biết sống chết. Lâm Hiên nắm chặt nắm đấm, đại đế chi nộ sao thì tính sao? Hắn trầm thanh thuyết nói, Minh đế, ngươi có thể hay không giúp ta gắt gao kiềm chế lại hắn? Bên trên bầu trời, Minh đế cũng là nhíu mày, ngươi muốn làm gì? Nói thật, hắn cũng cảm thấy Lâm Hiên quá phách lối, dù sao hắn cũng là đại đế, như thế vô hạn khiêu chiến một cái đại đế, hắn nhưng biết hậu quả. Lâm Hiên lại là ngẩng đầu lên cười, đại đế liền cao cao tại thượng sao? Đại đế liền có thể tùy ý muốn giết ta sao? Ta muốn để bọn hắn biết kết cục khi đắc tội ta. Ngươi hỏi ta muốn làm gì, ta trả lời ngươi. Trước Chu Hoàng Tuyền môn, tại Diệt Bạch Cốt Động, thanh âm này mang theo vô hạn sát ý, vừa xuất hiện cửu thiên chi thượng đều có lôi đình tại hạ xuống. Minh tử bọn người hít sâu một hơi, liền ngay cả Minh đế cũng là lông mày nhíu lại, to gan lớn mật, cái từ này đều không đủ lấy hình dung đối phương. Đối phương quả thực là cuồng đến không biên giới, đây chính là hai cái lớn môn phái, đối phương cũng dám tuyên bố diệt, mà lại không chỉ nhằm vào Hoàng Tuyền môn, còn nhằm vào Bạch Cốt Động. Gia hỏa này thật không biết sợ hãi sao? Có ý tứ, ha ha, thật có ý tứ. Minh đế cũng là cười ha ha, ta có thể ngăn lại hắn, nhưng về phần ngươi có thể hay không diệt đi, ta liền mặc kệ. Chúng ta Minh thần điện sẽ không ra người trợ giúp ngươi, không cần ngươi trợ giúp, ta chỉ cần Hoàng Tuyền đại đế không xuất hiện là đủ. Lâm Hiên sau khi nói xong, thôn thiên bình vung lên, đem chung quanh một cái biển máu toàn bộ thu vào. Còn lại mấy cái bên kia người rung động, gia hỏa này có nhiều như vậy máu tươi, thi thể, làm gì? Bọn hắn không biết, nhưng Lâm Hiên lại có tính toán của mình, hắn đắc tội thế nhưng là đại đế, hắn phải vì chính mình nghĩ thủ đoạn bảo mệnh, kia Minh đế có thể tin được không? Hắn không có hoàn toàn chắc chắn, hắn cũng sẽ không đem mạng của mình giao cho người khác, mà lại, trừ Hoàng Tuyền đại đế bên ngoài, còn có một cái cốt hoàng, cho nên Lâm Hiên thu thập những năng lượng này là vì cho phía sau ma ảnh, cái này ma ảnh tuyệt đối cùng ma đế có quan hệ. Thậm chí là ma đế, một loại nào đó sinh mệnh kéo dài, Lâm Hiên hiện tại đã sớm minh bạch, mà lại, Lâm Hiên cũng định, ở trong địa ngục, triệt để cùng ma ảnh tách ra. Lâm Hiên hiện tại, đều không thi triển huyễn ma tinh, nhưng mà, cái này ma ảnh xác thực khủng bố, trước đó chủ động công kích, hấp thu, mảng lớn cường giả thi thể năng lượng, lưu tuyển Lâm Hiên chủ động hấp thu những này, chuẩn bị đưa cho ma ảnh, để ma ảnh lần nữa trở nên cường đại, nói không chừng đến lúc đó, có thể giúp hắn, ngăn cản một chút đại đế đâu. Thu lấy núi thây biển máu, Lâm Hiên đằng không mà lên, hắn nói đến, Hoàng Tuyền đại đế, ta muốn để ngươi nhìn tận mắt, môn phái của ngươi bị diệt. Nói xong, sau lưng của hắn xuất hiện, một đôi kiếm khí cánh, nhẹ khinh vũ động, phá toái hư không, biến mất không thấy gì nữa. Đáng ghét, ngươi dám, Hoàng Tuyền đại đế giận quát một tiếng, hắn cũng bay lên không, kết quả lại bị một con hắc ám đại thủ, ngăn lại. Minh đế nói, ta sẽ không để cho ngươi rời đi, lan, ngươi nghĩ triệt để, cùng ta chết là địch sao? Minh đế sắc mặt cũng là âm trầm xuống, triệt để là địch, lại như thế nào? Trước đó, chúng ta nhiều lần cướp đoạt bảo bối, không có chữ bia, tử thần đèn, chuyện nào ngươi để qua ta, ngươi liên thủ với ta, hợp tác qua sao? Chúng ta vốn chính là địch nhân, ta ngăn lại ngươi, lại có gì khó? Minh đế, trước đó ta một mực không có cùng ngươi giao thủ, bởi vì ta không muốn giết ngươi, nhưng là, ngươi bây giờ không biết sống chết, cũng đừng trách ta, xuất thủ vô tình. Hoàng Tuyền đại đế, điên cuồng xông tới, Minh đế cũng là lạnh hừ một tiếng, muốn giết ta? Chỉ bằng ngươi, ta liền nhìn xem, ngươi có bản lĩnh gì? Hai tôn đại đế đều giận, đánh nhau thật tình, lần nữa giao phong, thần hỏa va chạm, cực đạo khí tức, chống lại đại chiến, 10 phần khủng bố, Hoàng Tuyền đại đế, gầm thét liên tục, phát ra toàn lực công kích. Thế nhưng là hắn phát hiện, song phương thế lực ngang nhau, tiếp tục như vậy, Hoàng Tuyền môn thật nguy hiểm, bởi vì, kia tiểu tử quá tà môn, mà hắn lại không tại, thậm chí, hắn đem cực đạo vũ khí, đều mang đến, không được, coi như hắn đi không được, cũng được đem cực đạo vũ khí đưa trở về, vung tay lên, Hoàng Tuyền chi môn, phá toái hư không, muốn rời khỏi, kết quả, bị một chiếc đại ấn, cho đánh trở về, Minh Thần ấn chống lại ở Hoàng Tuyền môn, Minh Đế cười nói, ta nói, sẽ không để cho ngươi trở về. Bao quát vũ khí của ngươi, ngươi muốn chết. Hoàng Tuyền đại đế lần này triệt để điên, các loại thần thông đều phát huy ra, Minh Đế không úy kỵ tí nào, cả hai đại chiến kinh thiên động địa. Giờ khắc này, toàn bộ địa ngục, vô tận rừng rậm, toàn bộ trải trên mặt đất, bọn hắn không ngừng lễ bái. Chuyện này đối với bọn hắn đến nói quả thực là tận thế. Hoàng Tuyền môn còn có một số người ở đây thủ hộ, Hoàng Tuyền môn đệ tử ngẩng đầu nhìn trời, trẻ tuổi trời mới kinh ngạc thốt lên, đây là chúng ta đại đế khí tức đi. Đại đế tại cùng người chiến đấu, một trưởng lão đi tới, trầm thanh thuyết nói, một cái khác, là Minh Đế khí tức, hai tôn đại đế đang chiến đấu a, không biết, tình hình chiến đấu như thế nào đây, mặc dù, bọn hắn Hoàng Tuyền môn, đối với Hoàng Tuyền đại đế vô cùng tự tin, thế nhưng là Minh Đế, cũng không phải ăn chay, đệ tử trẻ tuổi nói, yên tâm, chúng ta khẳng định không có vấn đề, lần này, chúng ta còn liên hợp Bạch Cốt Động, kia là tự nhiên, những trưởng lão kia, cũng là gật gật đầu, nhưng mà lúc này đây, toàn bộ Hoàng Tuyền môn lại lay động kịch liệt một chút, trong hư không xuất hiện vô tận vết rách, không ít đệ tử trẻ tuổi nháy mắt bay rớt ra ngoài, những trưởng lão kia cũng là con người mãnh nói, chuyện gì xảy ra, có người đang tấn công bọn hắn Hoàng Tuyền môn sao, là ai, không biết sống chết sao, những người này nháy mắt liền giận. Chương 5765, trước Chu Hoàng Tuyền, bọn hắn đại đế môn phái ai dám khiêu chiến, chẳng lẽ là Minh Thần cung đánh tới, thế nhưng là không nên, đỉnh điểm tiểu tuyết Minh Thần điện bây giờ căn bản không có có dư thừa lực lượng, hay là nói, có cái nào không biết sống chết gia tộc, dám ở thời điểm này, khiêu chiến bọn hắn, bất kể là ai, nhất định phải làm cho đối phương, sống không bằng chết. Những trưởng lão này đằng đằng sát khí, chiêu tập một đám người, hướng phía bên ngoài phóng đi, người nào, dám đến chúng ta nơi này dương oai, muốn chết không thành, quỳ xuống dập đầu, nhận lấy cái chết, ta muốn để ngươi, hạ 18 tầng địa ngục, vô số đạo, điên cuồng tiếng giống giận dữ truyền đến, thanh âm chấn động cửu tiêu. Cả phiến thiên địa đều tại vỡ vụn, mà lúc này đây, tại phía trước hư giữa không trung, lại đi ra một thân ảnh, một đạo trẻ tuổi thân ảnh, hắn cứ như vậy, dạo bước tại vết rách bên trong, mà chung quanh những năng lượng kia, căn bản là không có cách tới gần, ngươi là ai, chính là ngươi, vừa rồi tại công kích chúng ta trận pháp, Hoàng Tuyền môn những người này, tiếp cận Lâm Hiên, trong mắt nở rộ, lạnh lùng quang mang, ngươi là gia tộc nào, để các ngươi gia tộc tộc trưởng, quay lại đây, những người này, vẫn cao cao tại thượng, Lâm Hiên đi tới về sau. Nhìn về phía những người này, sau đó cười, các ngươi biết Lâm vô địch sao? Lâm vô địch, phía trước những người kia sững sờ, sau đó, liền có tuổi trẻ trời mới lên tiếng, tự nhiên biết, nghe nói tiểu tử kia rất phách lối nha, dám giết chúng ta Hoàng Tuyền môn người, còn dám cướp đi không có chữ thiên bi, nếu là hắn dám đến, ta một bàn tay chụp chết hắn, ta để hắn sống không bằng chết. Ha ha ha, Lâm Hiên cười to, chỉ bằng ngươi, trong mắt của hắn mang theo khinh thường, kia đệ tử trẻ tuổi, sắc mặt đỏ bừng, đáng ghét, ngươi dám xem thường ta. Ta muốn quyết đấu với ngươi, một quyết sinh tử, làm là thiên tài, hắn bị người cho khinh bỉ, không thể chịu đựng được, Lâm Hiên không để ý đến, bằng lãnh thanh âm, vang lên, trước đây không lâu, Hoàng Tuyền đại đế, mang theo Hoàng Tuyền môn một đám cao thủ, cùng Bạch Cốt Điện cường giả, thẳng hướng Minh Thần Điện, muốn cướp đoạt không có chữ thiên bi, chém giết Lâm vô địch, nhưng là rất đáng tiếc, trừ Hoàng Tuyền đại đế bên ngoài, Hoàng Tuyền môn người, đã toàn bộ ngã xuống, đều là bị Lâm vô địch chém giết, ngươi có thể cùng dạng này ngươi, chống lại sao? Cái gì, đều chết rồi, Hoàng Tuyền môn những người kia, con người đột nhiên rụt lại, một trưởng lão đi ra, lạnh giọng cười nói bậy nói bạ, chúng ta nhiều cao thủ như vậy, còn có đại đế thủ hộ, làm sao có thể vẫn lạc, tiểu tử, ngươi là đến tìm cái chết a? Nói, ngươi đến cùng là ai, là cái gì mục đích, không tin sao, ta tận mắt nhìn thấy, còn có thể lừa các ngươi không thành, bởi vì, ta chính là Lâm vô địch, ta không gánh giết chết, công kích ta những người kia, ta còn muốn phá diệt rơi, toàn bộ Hoàng Tuyền môn. Lâm Hiên trên thân, hiển hiện một cỗ đáng sợ kiếm khí, bao trùm thiên địa, cái gì, ngươi chính là Lâm vô địch, đáng chết tiểu tử, ngươi còn dám tới giết hắn, cho chúng ta ngươi báo thù, vô số điên cuồng tiếng giống giận dữ truyền đến, bọn hắn thật giận, tiểu tử này chẳng những giết bọn hắn người, còn dám tới bọn hắn môn phái, đánh mặt của bọn hắn, quá phách lối, ba cái trẻ tuổi thiên tài, liền xông ra ngoài, phía trước nhất chính là, trước đó sắc mặt kia đỏ bừng nam tử, hắn đánh ra Hoàng Tuyền lôi đình, mang theo phá diệt khí tức. Cái này ba một thiên tài, thực lực đều rất mạnh, Nhưng mà, Lâm Hiên một ba, trưởng liền đem ba người đập thành huyết vụ. Sau đó, hắn gõ gõ tay áo, nói, quá yếu, các ngươi quỳ xuống, chờ chết đi, tránh khỏi lãng phí thời gian của ta. Ta sẽ cho các ngươi một thống khoái, thật mạnh thủ đoạn, đưa tay ở giữa, diệt sát ba cái bình đài, để Hoàng Tuyền môn người chấn kinh. Bất quá, bọn hắn triệt để phẫn nộ, quỳ xuống chờ chết, chỉ bằng ngươi sao? Phách lối, đừng tưởng rằng thực lực ngươi lợi hại, liền có thể ở trước mặt ta phách lối. Đại đế môn phái nội tình, không phải ngươi có thể tưởng tượng, cùng một chỗ động thủ giết hắn. Lần này, mười mấy người cao thủ, vọt tới, phía trên mang theo pháp tắc, có thể đập vụn thiên địa, quét ngang bát hoang, nhưng mà, Lâm Hiên lại là cười lạnh một tiếng. Chu Tiên kiếm huy động, lực lượng kinh khủng, đứng ra ngoài, toàn bộ thiên địa bị đánh mở. Không tốt, đây là như thế nào một kiếm? Hoàng Tuyền môn trưởng lão con ngươi đột nhiên rụt lại, mau trở lại, bọn hắn nghĩ kêu gọi cường giả, thế nhưng là đã muộn, một kiếm này phía dưới, mười mấy cường giả, thân thể vỡ ra, những người kia, tại trong tuyệt vọng chết đi, ta nói qua, các ngươi quỳ xuống, còn có kiểu chết thống khoái, bằng không, liền để các ngươi tâm hồn câu diệt đi. Lâm Hiên một kiếm nơi tay, cường đại tới cực điểm, hắn nói, hướng về phía trước đi đến, nhanh lui về, tiểu tử này rất tà môn, dùng chúng ta trận pháp công kích hắn. Dẫn đầu áo bảo đen trưởng lão, vung tay lên, mọi người nhao nhao thối lui đến Hoàng Tuyền môn bên trong, sau đó, bọn hắn lộ ra nụ cười dữ tợn, phách lối, đây là đại đế trận pháp, uy lực vô tận, ta nhìn ngươi chết như thế nào. Bọn hắn nhao nhao đánh vào năng lượng, Hoàng Tuyền trận pháp bộc phát uy lực, hóa thành Hoàng Tuyền chi mâu, bay hướng về phía trước, xuyên thủng đất trời, thần ma đều muốn tránh lui, đi chết đi. Người đối diện cười lạnh, Lâm Hiên tốc độ rất nhanh, vô ảnh thiên la, nháy mắt biến mất, né tránh một kích này, hắn lần nữa hướng phía trước đi đến, tốc độ thật nhanh, đệ tử trẻ tuổi kinh hô. Các trưởng lão lại là hừ lạnh, thì tính sao, cho hắn biết, đại đế trận pháp uy lực, triệt để thôi động đế cấp trận pháp, bọn hắn lại đánh vào càng nhiều năng lượng, rất nhiều linh mạch, đều bị bỏ vào, đại trận, lần nữa bộc phát uy lực, lần này, xuất hiện ngàn vạn đạo, Hoàng Tuyền chi mâu, bao trùm toàn bộ hư không, ta nhìn ngươi làm sao tránh, bọn hắn đều giữ tợn cười lên, lần này căn bản không chỗ né tránh, tránh, ta không cần tránh, Lâm Hiên xuất ra thôn thiên bình, đem mình đặt đi vào, rầm rầm rầm, sau một khắc, chỗ của hắn triệt để bị Hoàng Tuyền chi mâu xuyên thủng, vô tận Hoàng Tuyền pháp tắc tràn ngập, xé nát cửu thiên, phía trước hóa thành một mảnh hư vô. Kia tiểu tử đã chết đi, đệ tử trẻ tuổi hỏi. Các trưởng lão nói, kia là khẳng định phải đi, chúng ta đi thưởng thức một chút. Hắn tử trạng, những người này đi ra trận pháp, mang trên mặt cười trên nỗi đau của người khác. Phía trước kia phiến trong hư vô, một cái màu đen bình bay ra, phía trên có ô ánh sáng đen mang cùng thần bí đường vân. Sau đó, kia bình bên trong nhô ra một cái tay như mặt trời, đại thủ hoành không, trực tiếp đem đến gần mười mấy cường giả, đập thành mảnh vỡ, sau đó, lại là một cái tay, vọt ra, phía trên là một thanh kiếm, còn có một chút rỉ sắt, nhưng mà, càng nhiều hơn chính là nở rộ quang mang trong suốt, kiếm này, đằng đằng sát khí, không biết chạm từng giết bao nhiêu cường giả, vung tay lên, mười mấy cái cường giả, liền bị đánh mở, không tốt, hắn còn chưa chết, mau lui lại, Hoàng Tuyền môn trưởng lão kinh hô, đệ tử trẻ tuổi, dọa phải sắc mặt tái nhợt, xoay người chạy. Lâm Hiên lại là điều khiển lấy thôn thiên bình, vọt vào, nhanh, mau vào, mở ra Hoàng Tuyền đại trận, những người kia quay trở lại, trong nháy mắt, gần 100 cao thủ, liền vẫn lạc tại bên ngoài, để Hoàng Tuyền môn người đều điên, bất quá, còn tốt, tối hậu quan đầu, bọn hắn mở ra Hoàng Tuyền đại trận, oanh một tiếng, Hoàng Tuyền đại trận lay động, thôn thiên bình đụng ở phía trên, bị đạn trở về, Hoàng Tuyền đại trận, vùng không gian kia, đều trở nên ảm đạm vô quang, thật đáng sợ bình, nhưng là, hay là vào không được nha. Tiểu tử, người mạnh hơn, lại như thế nào, cùng đại đế thủ đoạn so sánh, người kém đến quá xa. Tiến vào trận pháp, Hoàng Tuyền môn những người kia, lần nữa giữ tợn gầm hét lên. Chương 5766, bất tử thân, đại đế trận pháp mà thôi, cản con đường của ta, trực tiếp phá vỡ chính là, Lâm Hiên hướng phía trước đi đến. Trong trận pháp, Hoàng Tuyền môn những người kia, đều điên mà thôi, nói đùa cái gì, tiểu tử này nhất định là đang nói mơ, ngươi cho rằng ngươi là ai, ngươi có thể phá vỡ. Lâm Hiên hít sâu một hơi, hắn hai tay nắm ở Chu Tiên kiếm, Đại Long kiếm hồn lực lượng hiện lên, long hồn tiến vào chu trong tiên kiếm, cái này là một thanh thần kiếm, tại phối hợp Đại Long kiếm hồn uy lực, giờ phút này không kém gì cực đạo vũ khí. Lâm Hiên thì là mở ra kiếm thế giới, lực lượng hiện lên, một kiếm vung ra ngoài, hóa thành vĩnh hằng kiếm quang, đại đế trận pháp nhận kịch liệt xung kích, nhanh chóng lay động, sau đó, phía trên xuất hiện vết rách, bị một kiếm bổ ra. Trong trận pháp, Hoàng Tuyền môn những cường giả kia, nụ cười trên mặt biến mất, bọn hắn dọa đến quỳ rạp xuống đất, thân thể run rẩy, làm sao có thể, một số người đã đều nhanh dọa khóc, đại đế trận pháp nha, Hoàng Tuyền đại đế, tự tay bố trí đến, trừ đại đế bên ngoài, ai có thể mở ra, nhưng là bây giờ, đối phương một kiếm bổ ra, lui, mau lui lại nha, trong trận pháp người, điên cuồng lui lại, Lâm Hiên sắc mặt có chút tái nhợt, hắn đem Đại Long kiếm hồn, lần nữa thu hồi thể nội, sau một khắc, hắn ngẩng đầu lên, khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh, tận thế thu hoạch tiến đến, hắn lạnh lùng nói, sau đó, thân hình thoát một cái, hắn nháy mắt giết đi vào, Lâm Hiên sau khi đi vào, phóng thích đáng sợ long hình kiếm khí, quét ngang bốn phương tám hướng, toàn bộ Hoàng Tuyền môn lay động kịch liệt, không, nhanh mở ra trận pháp, nhanh triệu tập lực lượng, bên trong cao thủ điên cuồng gào thét, lúc này, lại là một cường giả đi ra, đây là một người trung niên nam tử, hắn vô cùng uy nghiêm, khí tức trên thân cũng là cực kỳ đáng sợ, quá tốt, Cách tiên sinh, ngươi tỉnh rồi, Hoàng Tuyền môn những người này, phảng phất bắt lấy cây cỏ cứu mạng, toàn bộ hướng phía trung niên nam tử kia, tụ tập mà đi, Cách tiên sinh, mời ra tay, đánh giết người này, Cách tiên sinh cẩn thận, kiếm trong tay hắn, phi thường đáng sợ, hắn bổ ra đại đế trận pháp, một đạo lại một đạo âm thanh âm vang lên, người trung niên kia mày nhăn lại, hắn tiếp cận phía trước, ngươi là người phương nào, dám tới đây dương oai, có biết hay không, nơi này là địa phương nào, kia người đàn ông tuổi trung niên, đi tới, lạnh lẽo âm u quát, Lâm Hiên không nói gì, mà là tay áo vung lên, càn khôn vòng bay ra ngoài, ngươi muốn chết, Cách tiên sinh giận, hắn nhưng là một tôn cửu quan vương nha, mặc dù vừa mới trở thành cửu quan vương không bao lâu, nhưng là thực lực của hắn cũng không phải bát quán vương có thể so sánh, chớ nói chi là trước mắt người này khí tức chỉ là một cái lục quan vương, kém đến quá xa. Quỷ chảo nhô ra, trực tiếp thẳng hướng càn khôn vòng, hắn thấy cái này vũ khí hắn một nháy mắt liền có thể vỡ vụn, oanh một tiếng, hắn phát ra tiếng kêu thê thảm, hắn quỷ chảo bị đánh nát, máu tươi chảy ngang, cả người hắn cũng là bay rớt ra ngoài. Đây là vật gì? Càn khôn vòng tại không trung vạch ra một cái đường vòng cung, trực tiếp đánh trúng phía sau lưng của hắn, lập tức hắn phía sau lưng vỡ ra, cả người như diều bị đứt dây bay ngược ra ngoài. Thế nào lại là cái dạng này? Chung quanh những trưởng lão kia nhìn thấy về sau sắc mặt đại biến, bọn hắn biến đến vô cùng hoảng sợ. Cách tiên sinh thế nhưng là cửu quan vương nha, lại bị một kích đánh thành trọng thương a, vòng tay là cái gì? Sau một kích, càn khôn vòng trở nên ảm đạm, trở lại Lâm Hiên trong tay. Lâm Hiên thì là đằng không mà lên, trong mắt của hắn nở rộ cực kỳ lạnh thấu xương sát ý, tiếp nhận lửa giận của ta đi, Hoàng Tuyền môn. Hắn đứng tại cửu thiên chi thượng, lần nữa tế ra Đại Long kiếm hồn, hóa thành vạn con cự long rủ xuống đến. Cùng lúc đó, hắn vận chuyển huyễn ma trải qua, phía sau ma ảnh cũng là ra vô thiên cái địa chém giết. Lần này Lâm Hiên không có ngăn cản đối phương, ma ảnh kia tựa hồ hết sức hưng phấn, xuất thủ tàn nhẫn, một nháy mắt liền phóng tới cửu quan vương. Cửu quan vương Lý tiên sinh vốn là trọng thương, giờ phút này nhìn thấy ma ảnh kia sau khi đến, hắn xoay người bỏ chạy, thế nhưng là ma ảnh kia nháy mắt đem hắn bao phủ, cả người hắn giữ tợn gầm thét, cút cho ta. Nhưng mà ma ảnh quá mức đáng sợ, không bao lâu Cách tiên sinh liền phát ra hoảng sợ cầu xin tha thứ, không, van cầu ngươi bỏ qua ta. Lại tiếp sau đó hắn liền không có âm thanh, mau trốn, nhanh đi mời chúng ta đại đế. Hoàng Tuyền môn những người này đều điên, bọn hắn căn bản ngăn cản không nổi, đạo này ma ảnh là đổi ma trải qua triệu hoán đi ra, cực kỳ quỷ dị. Mà Lâm Hiên thì là quyết tâm thi triển Đại Long kiếm hồn, mặc dù tiêu hao rất nhiều lực lượng, nhưng là vì diệt đi Hoàng Tuyền môn, giá trị được. Đây là cái gì khí tức, cực đạo lực lượng sao? Hắn vậy mà có được cực đạo vũ khí, thế nhưng là hắn vì cái gì có thể thôi động, hắn phải tốn kém bao nhiêu lực lượng? Đệ tử trẻ tuổi đều phong điên, lão bối cường giả cũng là gầm thét, ngươi có biết hay không, ngươi đang làm gì? Hoàng Tuyền đại đế sẽ không bỏ qua ngươi. Lâm Hiên sắc mặt tái nhợt, nhưng mà ánh mắt lại là kiên định, hắn lạnh hừ một tiếng, cũng là bởi vì hắn sẽ không bỏ qua ta, cho nên ta mới phải tiêu diệt các ngươi Hoàng Tuyền môn, còn dám uy hiếp ta, ta ngay cả đại đế đều giết. Vô tình âm thanh âm vang lên, truyền khắp bốn phương tám hướng, long hình kiếm khí đạt được đầy đủ lực lượng, điên cuồng gào thét, lao xuống đi về sau, mười mấy cái trưởng lão hôi phi yên diệt, lại là một đầu long hình kiếm khí trùng ra, những kia tuổi trẻ thiên tài cũng là hóa thành huyết vụ. Sau đó, vạn kiếm giáng lâm, Hoàng Tuyền môn bị triệt để xuyên thủng, những cái kia trận pháp căn bản bảo hộ không được bọn hắn, liền xem như đại đế trận pháp đồng dạng cũng bị xuyên thủng. Lâm Hiên thân thể run rẩy lên, hắn kế tính toán thời gian, lại có 5 giây, hắn liền sẽ quan bế kiếm thế giới, bởi vì hắn cũng không chịu nổi cỗ này điên cuồng lực lượng, muốn hoàn toàn thôi động Đại Long kiếm hồn, chỉ sợ còn phải thành vi đại đế về sau đi. 5 giây về sau, Lâm Hiên quan bế kiếm thế giới, hắn thở dài một hơi, cảm giác cả người xương cốt đều nhanh nát, cỗ lực lượng này, đối áp lực của hắn cũng là phi thường lớn. Bất quá, hắn nhìn hướng phía dưới thời điểm, lại là nở nụ cười. Thời khắc này Hoàng Tuyền môn đã sớm bị xuyên thủng, phía dưới huyết hải một mảnh, những cái kia đáng sợ cường giả, kinh khủng chuẩn đế, toàn bộ bị đóng đinh tại đại địa phía trên, trẻ tuổi thiên tài, hóa thành huyết vụ, còn có số ít người còn sống, mà giờ khắc này, bọn hắn lại hai tay ôm đầu, hét thảm thiết điên cuồng, ác ma, ngươi là ác ma, bọn hắn mặc dù là địa ngục người, thậm chí có từng tiến vào 18 tầng địa ngục, nhưng là, bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua, trường hợp như vậy, đây chính là hoàng tuyền môn, đại đế môn phái, lại bị người cho diệt đi, loại này kinh khủng cảnh tượng, là bọn hắn ác mộng. Lâm Hiên hạ xuống tới, thân thể đều có chút lay động, tranh thủ thời gian xuất ra đan dược nuốt, lúc này, còn sống sót một số người, đứng lên, nói, giết hắn, hắn đã là nỏ mạnh hết đà, hắn không có sức mạnh, đúng, không sai, lực lượng như vậy, không phải hắn có thể thi triển đi ra, giết hắn, cho chúng ta trưởng lão báo thù, bắt lấy hắn, để đại đế đến tra tấn hắn, những người này điên cuồng vọt tới, bọn hắn đánh ra đáng sợ pháp tắc, toàn bộ đánh vào Lâm Hiên trên thân, Lâm Hiên thân thể lay động, lui về phía sau mấy bước, thậm chí, phun ra một ngụm máu tươi, bất quá, sau một khắc, hắn liền một quyền đánh ra, cút cho ta, một quyền này là thuần thể phách lực lượng, trực tiếp đem mười mấy người cao thủ đụng bay, đem những người này đánh xuyên, những người kia lại vẫn lạc, những người khác còn muốn tiến lên, thế nhưng là giờ phút này lại ngừng lại, thân thể đều run rẩy lên, đối phương đã suy yếu đến, loại tình trạng này, đều không thể giết chết sao, đối phương là bất tử thân sao, chương 5767, lại diệt bạch cốt, Lâm Hiên sắc mặt tái nhợt, nhưng mà, hắn lại bàn tay kết ấn, điên cuồng hấp thu chung quanh lực lượng, đỉnh điểm tiểu thuyết, nghịch thiên quyết, chân long cửu truyền, ở trên người hắn xuất hiện, đáng sợ rồng đạo ảo hành, kia là một đầu cự long, dương nanh múa vuốt, thân thể ở trên bầu trời chuyển động, mỗi một lần chuyển động, đều hấp thu thiên địa lực lượng, tràn vào đến Lâm Hiên thể nội, vì hắn chữa trị thương thế, mới đầu rất chậm, thế nhưng là, cuối cùng lại càng lúc càng nhanh, Lâm Hiên đây là đang tự sáng tạo thần thông, hắn nhìn về phía người cuối cùng, những người này, đã không đủ 100 cái. Giờ phút này, bị Lâm Hiên ánh mắt bao phủ, từng cái bịch quỳ rạp xuống đất, tha ta một mạng, van cầu ngươi, tha ta nguyện ý thần phục, quá không có cốt khí, Lâm Hiên lắc đầu, mà lại, các ngươi không có cơ hội, bởi vì, ta thế nhưng là đã đáp ứng Hoàng Tuyền Đại Đế, muốn để hắn tận mắt thấy, bọn họ phái bị diệt, cho nên, các ngươi đi xuống địa ngục đi, Lâm Hiên một trưởng vỗ ra, kia mấy thân ảnh, nháy mắt bị diệt sát, sau đó, Lâm Hiên thi triển luân hồi mắt, nhìn về phía chung quanh. Hắn phát hiện tuyệt đại bộ phận người, bị long hình kiếm khí xuyên thủng, còn có một số, bị ma ảnh chém giết, giờ phút này, ma ảnh so trước kia, càng thêm ngưng thực, Lâm Hiên cắn răng, liều mạng bên trên áp lực, lần nữa thôi động thôn thiên bình, hắn đem chung quanh núi thây biển máu, còn có nhẫn chữ vật, cùng những cái kia tàn binh mảnh vỡ, toàn bộ nuốt vào, cái kia đạo ma ảnh, giận quát một tiếng, đột nhiên xoay đầu lại, trong đôi mắt, phát ra băng lãnh quang mang, còn có trầm thấp giống lên một tiếng. Ngận hiển nhiên, nó đang cảnh cáo Lâm Hiên, nhưng mà, Lâm Hiên lại là tăng tốc độ cắn nuốt, hắn nói, yên tâm, những vật này là ngươi, nhưng là, ta cho ngươi, ngươi mới có thể cầm, ông, ma ảnh nháy mắt lao đến, đi tới Lâm Hiên trước mặt, không đủ một mét, cường đại ma khí, xung kích tại Lâm Hiên trên thân, để Lâm Hiên không ngừng lui lại, thậm chí, phun ra một ngụm máu tươi, nhưng mà, trong cơ thể hắn đại long kiếm hồn, lại là gầm hét lên, hình thành sống lưng, để hắn đỉnh thiên lập địa. Lâm Hiên đồng dạng bước ra một bước, làm sao, không phục sao, vậy liền sớm một trận chiến, ngươi một chút lực lượng, cũng đừng nghĩ đạt được, ma ảnh nhìn một chút thôn thiên bình, lại cảm thụ một chút đại long kiếm hồn, còn chứng kiến, Lâm Hiên trong tay Chu Tiên kiếm, hắn trầm mặc, sau đó, thân ảnh của hắn dần dần biến mất, Lâm Hiên trên thân cảm giác, nhiều một cỗ áp lực, tranh thủ thời gian xuất ra, Thẩm Tịnh Thu cho hắn ngọc đeo lên, xem ra, đạo này ma ảnh, lại trở lại trong cơ thể hắn, tiếp tục ẩn núp, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng. Đem còn lại những cái kia núi thây biển máu, toàn bộ dùng thôn thiên bình thu vào, hắn cùng ma ảnh, ngốc không được bao dài thời gian, chờ dùng những lực lượng này, cung cấp ma ảnh cường đại, đối phó địa ngục đại đế về sau, hắn liền cùng ma ảnh, triệt để mỗi người đi một ngả, dù sao, đạo khác biệt, không thể cùng mưu đồ, sau đó, Lâm Hiên cũng không hề rời đi, mà là, tại Hoàng Tuyền môn phụ cận, hình thành một cái trận pháp này, như mặt gương, trực tiếp đem Hoàng Tuyền môn cảnh tượng, khắc ở bên trên bầu trời. Địa ngục vô số gia tộc môn phái, ngẩng đầu nhìn trời, mau nhìn, đó là cái gì, là hải thị thận lâu sao, làm sao có người sẽ tạo cảnh tượng như vậy, không đúng, ta thấy thế nào nơi này, rất khủng bố đâu, đây là Hoàng Tuyền môn, nói đùa cái gì, Hoàng Tuyền môn đại đế môn phái, trước mắt nơi này đều là phế tích, làm sao có thể là Hoàng Tuyền môn, mọi người nghị luận ầm ĩ, mà lúc này đây, trên bầu trời, kính trên mặt, lại nhiều một hàng chữ, Hoàng Tuyền đại đế, cảm nhận được đau nhức sao, trận pháp này, là Lâm Hiên ngưng tụ. Hắn đem Hoàng Tuyền môn cảnh tượng, truyền tống đến bên trên bầu trời, làm cho tất cả mọi người nhìn thấy, nghĩ đến Hoàng Tuyền đại đế, nhất định sẽ nhìn thấy, trêu chọc hắn đại đế, lại như thế nào, hắn sẽ làm cho đối phương cảm nhận được đau nhức. Làm xong những này, Lâm Hiên quay người tiếp tục tiến về, hắn nói, trước Chu Hoàng Tuyền môn, lại diệt Bạch Cốt động, bây giờ Hoàng Tuyền môn đã diệt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiếp xuống, chính là Bạch Cốt động, Minh Thần Điện bên này, mọi người vẫn đang lo lắng chờ đợi, bởi vì hai tôn đại đế chiến đấu còn chưa kết thúc, còn tốt, không phải tại bọn hắn Minh Thần Điện chiến đấu, mà là tại Vô Tận Cửu Tiêu phía trên, bằng không, bọn hắn Minh Thần Điện chỉ sợ cũng đã sớm hôi phi yên diệt. Lúc này, Minh Tử kinh hô một tiếng, mau nhìn, đó là cái gì? Trên bầu trời có bóng ngược. Bọn hắn cẩn thận nhìn lại, khi bọn hắn nhìn thấy Lâm Hiên lưu lại hàng chữ kia thời điểm, bọn hắn hít sâu một hơi, cái này sẽ không là Hoàng Tuyền môn a, thật bị diệt đi, rất không có khả năng đi. Cửu Thiên Chi Thượng, Hoàng Tuyền đại đế, tự nhiên cũng nhìn thấy. Sau một khắc, hắn phát ra điên cuồng tiếng gầm gừ, linh hồn của hắn đột trời lấp mặt đất, bao phủ cả phiến thiên địa, vô tận cương thổ, toàn bộ tại hắn dò xét bên trong. Chờ hắn nhìn thấy mình môn phái biến thành một vùng phế tích thời điểm, cả người hắn đều điên, đối phương thật diệt hắn Hoàng Tuyền môn, mà lại không ai trốn tới, tâm huyết của hắn không có. Mặc dù hắn thấy đại đế phía dưới đều sâu kiến, nhưng là dù sao cũng là hắn bồi dưỡng, tốn hao thời gian rất lâu, bây giờ bị người cho diệt, đây là đánh mặt, đây là sỉ nhục đến không thể chịu đựng được. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, Lâm vô địch, coi như ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, vũ trụ hồng hoang, ta cũng phải bắt cho được ngươi, để ngươi sống không bằng chết. Thanh âm của hắn làm cho cả địa vực người cũng nghe được, mọi người hoảng sợ run rẩy, chẳng lẽ là Lâm vô địch làm? Không phải đâu, hắn cũng quá to gan lớn mật, hắn cũng dám thật cùng đại đế là địch, hắn diệt đại đế môn phái, gia hỏa này là thằng điên. Hoàng Tuyền đại đế điên cuồng muốn rời khỏi, nhưng mà lại bị Minh đế gắt gao ngăn lại. Minh đế cũng là kinh ngạc, nguyên bản hắn coi là Lâm Hiên chỉ nói là nói, không nghĩ tới đối phương thật làm được. Vậy đối phương bây giờ tại đây có thể hay không còn muốn đối Bạch Cốt động động thủ? Nghĩ tới đây, hắn vô cùng chờ mong. Địa ngục đã bình tĩnh thời gian quá dài, liền để tiểu tử này nhấc lên phong bạo đi, mà lại để bão tố đến càng thêm mãnh liệt đi. Hắn giận quát một tiếng, Minh Thần ấn quét ngang thiên địa, hắn là sẽ không để cho Hoàng Tuyền đại đế rời đi. Địa phủ một bên khác, nơi này Bạch Cốt trùng sinh hóa thành vô tận Bạch Cốt sơn mạch, mà tại vùng núi này bên trong nhưng lại có một cái Bạch Cốt động, nơi đó là Cốt Hoàng mở đại đế cấp môn phái khác, nơi này là sinh mệnh cấm địa, không ai có thể tùy tiện đến đây. Mà giờ khắc này Lâm Hiên lại đi tới, nhìn qua Bạch Cốt sơn phong, Lâm Hiên trong mắt nở rộ lạnh thấu xương quang mang. Trước đó trận chiến kia hắn nhưng là vận dụng không ít kiếm thế giới lực lượng, bằng không muốn hoàn toàn phá diệt một cái lớn môn phái tiêu tốn thời gian thật là nhiều lắm, hắn nhưng không có nhiều thời gian như vậy lãng phí. Bây giờ đối phó Bạch Cốt động chỉ sợ cũng phải tốc chiến tốc thắng đi. Cốt Hoàng một mực chưa từng xuất hiện, để Lâm Hiên vô cùng lo lắng, bởi vì hắn suy đoán Cốt Hoàng là cùng Bỉ Ngạn người liên thủ, Bỉ Ngạn ra đại đế đó chính là hai tôn đại đế, liền coi như bọn họ rời đi, không biết Cốt Hoàng có hay không đem cực đạo vũ khí lưu tại nơi này, cho nên Lâm Hiên phải cẩn thận vô cùng. Đột nhiên hắn nghĩ tới một cái biện pháp, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, sau một khắc hắn phóng thích khí tức của mình đánh tới Cửu Thiên Chi Thượng, đồng thời hắn nói, Hoàng Tuyền đại đế môn phái bị diệt tư vị thế nào nha, không phục sao, không phục đến cắn ta nha. Hắn chủ động triển hiện vị trí của mình để Hoàng Tuyền đại đế phẫn nộ, hắn chuẩn bị mượn nhờ Hoàng Tuyền đại đế tay tới thăm dò một chút Bạch Cốt động. Chương 5768, mượn đao giết người, kia là Lâm vô địch thanh âm sao? Trời xanh nha, đạo kiếm khí kia là Lâm vô địch vị trí sao? Gia hỏa này điên rồi đi, gia hỏa này thật tại khiêu chiến Hoàng Tuyền đại đế. Minh Thần Điện người cũng nhìn thấy kia quán thông địa ngục kiếm khí, bọn hắn cũng là sắc mặt đại biến, gia hỏa này đến cùng đang làm cái gì? Chẳng lẽ hắn thật không kịp chờ đợi, muốn chịu chết sao? Đáng ghét, khinh người quá đáng, Hoàng Tuyền đại đế thật là tức điên, một cái nho nhỏ sâu kiến để hắn trước mặt người trong thiên hạ bị mất mặt, hắn không thể chịu đựng được. Hắn mi tâm thần hỏa không ngừng lan tràn trải rộng toàn thân, sau một khắc hắn đánh ra kinh thiên nhất kích, thần thông vạn dặm truy sát, mặc kệ ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, một chiêu này ngươi đều không thể né tránh. Huống chi Lâm Hiên chủ động hiện ra vị trí, đó chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Minh đế cũng là nhíu mày, hắn muốn ra tay chặn đường, nhưng mà khi hắn nhìn thấy kia Lâm Hiên phương vị thời điểm, hắn lại sững sờ, sau một khắc hắn thần sắc cổ quái, không có xuất thủ, đây không phải là Bạch Cốt động phương vị sao? Hoàng Tuyền đại đế tức điên, không có cảm ứng ra đến, thế nhưng là hắn rất tỉnh táo nha. Lâm Hiên, xem ra, là nghĩ mượn đao giết người đâu. Tiểu gia hỏa này, tâm đủ hắc nha, thần thông vạn dặm truy sát, vượt qua ngàn vạn dặm tinh không, thậm chí, đều đánh xuyên địa ngục sao trời, hướng phía Lâm Hiên vị trí, hạ xuống, một nháy mắt, cái chỗ kia, thiên băng địa liệt, vô tận sơn mạch vỡ ra, bầu trời xuất hiện, vô số lỗ đen, đến, Lâm Hiên hít sâu một hơi, tranh thủ thời gian tiến vào thôn Thiên Bình, đồng thời, hướng phía Bạch Cốt Động phương hướng xung kích, vạn dặm truy sát, hung hăng đi theo, nháy mắt sau đó, đem thôn Thiên Máy gầu cầu che đậy, đồng thời, cỗ năng lượng này, tồn tại Bạch Cốt Động bên trong, Bạch Cốt Động người ở bên trong, hoảng sợ ngẩng đầu, khi vạn dặm truy sát, đến trong nháy mắt đó, bọn hắn liền phát hiện, đây là đại đế một kích, vậy mà là hướng về phía, bọn hắn Bạch Cốt Động đến, không tốt, phòng ngự, mở ra đại trận hộ sơn, toàn bộ Bạch Cốt Động phụ cận Bạch Cốt Sơn, lay động kịch liệt, vô tận xương cốt, hình thành một tôn cự nhân, người khổng lồ này, hai tay nắm tấm thuẫn, vờn quanh tại, toàn bộ Bạch Cốt Động bên ngoài, đây là cốt hoàng bố trí đại trận hộ sơn, phòng ngự, tuyệt đối đáng sợ tới cực điểm, không ai bằng, nháy mắt sau đó, kịch liệt tiếng oanh minh vang lên, Lâm Hiên trốn ở thôn Thiên Bình bên trong, cũng là nhận áp lực vô hình, hắn cửu dương thần thể vỡ ra, rất nhiều xương cốt đều đoạn mất, không phá thì không xây được, Lâm Hiên cắn răng, yên lặng tiếp nhận, còn tốt, Lâm Hiên thể phách cường đại, mà lại có thôn Thiên Bình, hắn chỉ là thụ chút tổn thương, cũng không có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng mà, một kích này, lại đánh vào Bạch Cốt Chi Thuẫn phía trên, Bạch Cốt Chi Thuẫn, lay động kịch liệt, thậm chí, kia trên tấm chắn, đều xuất hiện vết rách, muốn bị đánh xuyên, dù sao cái này vạn dặm truy sát, thế nhưng là ẩn chứa, Hoàng Tuyền Đại Đế phẫn nộ một kích, uy lực khủng bố tới cực điểm, Lâm Hiên nếu không phải có được kiếm thế giới, có thể kéo dài cung cấp, thôn Thiên Bình lực lượng, bằng không, chỉ sợ thân thể, cũng sớm bị chấn chia năm xẻ bầy, hóa thành mưa máu đi, nhưng dù vậy, hắn hay là miệng lớn thổ huyết, cái này Hoàng Tuyền Đại Đế, quả nhiên đủ cường đại, chân chính Đại Đế, tuyệt đối là trong vũ trụ, cấp cao nhất tồn tại, Lâm Hiên hiện tại, còn không cách nào chính diện chống lại, sau một kích, ngàn vạn dặm Bạch Cốt Sơn, hóa thành cho tàn, chỉ có Bạch Cốt Động vẫn còn, Bạch Cốt Động, tình huống lại vô cùng thê thảm, kia Bạch Cốt Chi Thuẫn bị đánh xuyên, xuất hiện một cái trống rỗng, vạn dặm truy sát lực lượng, tiến vào Bạch Cốt Động bên trong, xé mở một đạo liệt ngân, toàn bộ Bạch Cốt Động, có một vùng, nguyên bản cung điện lầu các, tinh la trải rộng, mà giờ khắc này, hết thảy đều biến thành hư vô, càng là có vô số người, tại một kích này bên trong, hóa thành mảnh vỡ, Lâm Hiên cũng rơi tại phế tích bên trong, màu đen bình phía trên, quang mang đều trở nên ảm đạm, bất quá, Lâm Hiên hay là từ bên trong đi ra, hắn nhìn về phía chung quanh, phun ra hai ngụm máu, Lâm Hiên híp mắt lại, sau đó cười, nhìn cái dạng này, hẳn là không có cực đạo vũ khí tại nha, mà lại, đại đế cấp bậc nhân vật, cũng không tại, bằng không, sẽ không tùy ý vạn dặm truy sát, trực tiếp rơi xuống Bạch Cốt Động bên trong, dù sao, đôi này đại đế đến nói, là hung hăng đánh mặt, không có bất kỳ cái gì một cái đại đế, nguyện ý mình môn phái bị hủy, đã đại đế không tại, cực đạo vũ khí không tại, kia Lâm Hiên, liền không có cái gì lo lắng, Bạch Cốt Động bên trong, thê thảm vô cùng, những cường giả kia, trưởng lão, điên cuồng thảm, gọi xảy ra chuyện gì? Hoàng Tuyền Đại Đế, tại sao phải đối bọn hắn công kích? Đáng ghét, Bạch Cốt Động ăn chay sao? Chúng ta Đại Đế trở về, nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Những người này nhao nhao gầm thét. Đột nhiên, bọn hắn nhìn thấy phế tích bên trong, xuất hiện một thân ảnh, mà lại là một người, cũng không phải là Bạch Cốt. Đây không phải bọn hắn Bạch Cốt Động người. Là ai? Là Hoàng Tuyền môn người sao? Đáng ghét, giết hắn, những người này xông tới. Lâm Hiên con mắt nở rộ quang huy, lục đạo luân hồi, trực tiếp đem mấy cái người linh hồn miểu sát. Những thi thể này, rớt xuống, cái khác người nào, như Lâm Đại Địch, có cao thủ đột kích, bọn hắn vô cùng khẩn trương, ngươi là người phương nào? Lâm Hiên một bên nuốt, kiếm trong thế giới linh dược, vừa cười nói, ta gọi là Lâm Vô Địch, vừa rồi, kia Hoàng Tuyền Đại Đế công kích, chính là truy sát ta. Cái gì? Ngươi chính là cái kia Lâm Vô Địch? Những người này giận, càng thêm để bọn hắn rung động là, câu nói thứ hai, truy sát ngươi, ngươi bắt chúng ta Bạch Cốt Động, làm bia đỡ đạn, ngươi nghĩ họa thủy đông di? Đáng ghét, giết hắn, những người kia điên cuồng gào thét, đều là bởi vì cái này tiểu tử. Lâm Hiên lại là lạnh hừ một tiếng, các ngươi đáng chết, ta và các ngươi không oán không cừu, nhưng là, các ngươi vậy mà liên hợp Hoàng Tuyền môn, đi giết ta, nếu như ta thực lực yếu, sớm đã chết ở trong tay các ngươi hiện tại, trang cái gì đáng thương, đáng ghét nha, đại trưởng lão chẳng lẽ không có giết ngươi, chung quanh những người kia, điên cuồng gầm thét, Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, đại trưởng lão, hắn đã chết tại dưới kiếm của ta, đây không có khả năng. Người chung quanh điên cuồng gào thét, Lâm Hiên lại từ mùa xuân quá trình bên trong, tìm, sau đó, đem một cái đầu lâu ném tới, đây là các ngươi đại trưởng lão đầu lâu à, xem một chút đi, nhìn thấy xương kia thời điểm, người chung quanh đều điên, thật là, bọn hắn đại trưởng lão, bọn hắn đại trưởng lão, chết sao? Không, những người này điên cuồng gào thét, mà Lâm Hiên cũng đã xuất ra Chu Tiên kiếm, chiến đấu bộc phát, Lâm Hiên như sói nhập bầy cừu, không ngừng xung kích, một bên động thủ thi triển Nghịch Thiên kiếm, Càn Khôn kiếm, đồng thời, trên người hắn có chân long hiển hiện, chân long cửu chuyển, kia long chảo thăm dò vào phía dưới mặt đất, bắt lấy đại đế phía dưới linh mạch, cỗ lực lượng kia tràn vào đến Lâm Hiên thể nội, chữa trị thương thế của hắn. Lâm Hiên lần nữa thả ra ma ảnh kia rít lên một tiếng, tại trước người hắn, vậy mà hình thành một tấm hắc sắc động, bên trong có 1000 con màu đen tay bắt, vô thiên cái địa, bắt tới, đem những người này toàn bộ bắt bỏ vào đến trong lỗ đen. Ma ảnh lần này muốn làm trận hấp thu lực lượng, ngận hiển nhiên, hắn tại kiêng kỵ Lâm Hiên, mà Lâm Hiên cũng là lông mày, chăm chú nhăn lại, được rồi, quản không được nhiều như vậy, dù sao không bao lâu, liền phải cùng cái này ma ảnh tách ra, cho nên, hắn cũng không để ý đến. Liền mặc cho mê muội ảnh, xung kích đi, không, bạch cốt động người, điên cuồng gào thét, bọn hắn mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, có mấy cái trưởng lão, ngửa mặt lên trời gào thét, nhanh cho cổ hoàng phát tin tức, chương 5769, nghịch thiên phi tiên, bạch cốt động cường giả, vô cùng hoảng sợ, bọn hắn nghĩ phải thoát đi, muốn đi thông chi bọn hắn cốt hoàng, thế nhưng là, cũng vô dụng, giữa thiên địa, một cái đạo thế giới bao phủ, lạnh thấu xương kiếm khí, chảm diệt hết thảy, không ai có thể ra ngoài. Phàm là đến gần, đều bị những cái kia kiếm khí cho chém vỡ, bạch cốt động những cường giả này đều tuyệt vọng, mà cùng lúc đó, nơi này chiến đấu cảnh tượng cũng gây nên chung quanh những người kia chú ý, mặc dù bạch cốt sơn mạch là cấm địa, bình thường không dám có người đi vào, nhưng là hiện tại, nơi này lực lượng thật là thật đáng sợ, cho dù cách vô tận sơn mạch, bọn hắn hay là có thể cảm nhận được, một chút gia tộc môn phái cường giả, nhao nhao đằng không mà lên, bọn hắn ngóng về nơi xa xăm. Có người kinh hô, nơi đó không phải bạch cốt động sao? Trời xanh nha, nơi đó tại phát sinh đại chiến, có người đang tấn công bạch cốt động, những người này cảm giác, không thể tưởng tượng nổi, ai to gan như vậy? Hơn nữa nhìn bộ dáng, đối phương tựa hồ còn thành công, bởi vì, bạch cốt động nơi đó, sớm đã huyết hải trải rộng, không biết, sẽ có bao nhiêu cao thủ vẫn lạc, kia cốt hoàng biết về sau, sẽ phẫn nộ đến mức nào đâu? Bạch cốt động bên trong, Lâm Hiên như tuyệt thế kiếm thần, trấn áp hết thảy, chảm diệt hết thảy. Bạch cốt động những người này đều tuyệt vọng, cuối cùng những trưởng lão kia xông vào cốt hoàng tu luyện đại điện, bọn hắn khởi động sau cùng át chủ bài, cốt hoàng không tại, bất quá cốt hoàng hay là lưu lại một kiện đồ vật, đó chính là một cái pho tượng bạch cốt. Giờ phút này bọn hắn nhìn thấy cái này pho tượng bạch cốt cũng là thần phục dập đầu, mời cứu chúng ta tại trong nước lửa. Pho tượng bạch cốt phát ra răng rắc thanh âm, sau đó vậy mà chậm rãi hành động, là ai không biết sống chết dám tới đây dương oai. Hắn động tác phi thường chậm, nhưng là, tốc độ lại nhanh vô cùng, mỗi bước ra một bước, đều trời đất quay cuồng, ba bước về sau, hắn liền đi ra phía ngoài, nháy mắt sau đó, khí tức cường đại, quét ngang bốn phương tám hướng, thật mạnh nha, bạch cốt động một chút tuổi trẻ thiên tài, đều kinh ngạc đến ngây người, đây là cái gì, bọn hắn không rõ lắm, nhưng mà, cũng có mấy cái lão bối cường giả, nói, đây là cốt hoàng, chỗ tự tay chế tạo pho tượng, truyền thuyết, là căn cứ cốt hoàng nhi tử, chế tạo, cốt hoàng năm đó có một nhi tử. Nhưng mà, lại ngoài ý muốn vẫn lạc, cốt hoàng vì đến kỷ niệm con của hắn, liền chế tạo như thế một pho tượng, bình thường, đều cùng hắn ở cùng một chỗ, đây là dùng, đặc biệt bạch cốt chế tạo thành, mà lại, lâu dài cùng đại đế cùng một chỗ, đợi cực kỳ đáng sợ địa vị, bây giờ, hắn rốt cục xuất động sao, đây coi như là khác loại đế tử sao. Lâm Hiên cũng tiếp cận đối phương, khẽ lắc đầu, nguyên lai không phải cốt hoàng nha, đã dạng này, vậy đối với ta không có cái gì uy hiếp, rất ngu xuẩn đồ vật, vĩnh viễn lưu tại nơi này đi. Tôn này bạch cốt lạnh hừ một tiếng, tay hắn vừa nhấc, lực lượng cuồng bạo cuốn tới, hướng phía Lâm Hiên quấn giết tới. Chung quanh những người kia mừng rỡ, không hổ là cốt hoàng, tự tay chế tạo pho tượng, quả nhiên rất khủng bố. Một màn này tay liền, đối mặt cái này đáng sợ bạch cốt bàn tay, Lâm Hiên lại là vô cùng thong dong. Hắn giơ cánh tay lên, một kiếm chém qua, Chu Tiên kiếm giữa thiên địa phun tỏa hào quang, đem cái kia đáng sợ phong bạo bổ ra, đem kia bạch cốt bàn tay cũng bổ bay ra ngoài. Phía trước bạch cốt lạnh hừ một tiếng, đối phương quả nhiên thực lực rất khủng bố nha. Bất quá, hắn cũng là giận, song trưởng tề xuất, bạch cốt ấn, hai bàn tay hợp lại cùng nhau, hình thành một phương bạch cốt đại ấn, hung hăng đánh tới, chung quanh hư không, thiên băng địa liệt. Lâm Hiên huy động Chu Tiên kiếm, trường kiếm một lần hóa thành khí tức sắc bén, cùng bạch cốt cứng rắn đụng vào nhau, răng rắc âm thanh âm vang lên, cái kia đáng sợ vô cùng bạch cốt ấn, bị một kiếm xuyên thủng, vết rách hướng phía chung quanh trải rộng. Sau đó, Lâm Hiên lại là một kiếm chém tới, lăng liệt kiếm quang, hóa thành một mảnh kiếm ảnh, đem cái này bạch cốt cho bao phủ, kia bạch cốt biến sắc, trên người hắn nở rộ, cực kỳ khủng bố quang mang, móng vuốt không ngừng múa, hình thành 18 đại ấn nhớ, Bạch cốt chảo, đây cũng là một loại, 10 phần đáng sợ tuyệt học, mỗi một lần, móng vuốt đều có thể đánh nát thương khung, cùng Chu Tiên kiếm, đụng vào nhau, phát ra chấn thiên thanh âm, cả hai đại chiến, Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, không thể không nói, cái này bạch cốt xác thực rất cường hãn, so với bình thường bát quán vương, đều còn đáng sợ hơn, bất quá, thì tính sao, hắn một tay cầm kiếm, thi triển nghịch thiên kiếm pháp, một cái tay khác, nắm tay nghịch thiên quyền, tuyệt chiêu tề xuất, đánh cho lấy bạch cốt, không ngừng lui lại, dầm dầm dầm, rốt cục, bạch cốt trên thân, xuất hiện vết rách, bạch cốt động những cường giả kia, nhìn thấy một màn này, đều điên, đây chính là cốt hoàng, tự tay chế tạo nha, mà tôn kia bạch cốt, cũng là gầm thét, trên người hắn vậy mà xuất hiện, một loại ngọn lửa màu trắng, mang theo khí tức âm lãnh, tựa hồ có thể băng phong hết thảy, quả nhiên hỏa diễm, hướng phía chung quanh lan tràn, chung quanh băng phong, Lâm Hiên trên thân cũng tiếp xúc băng xương, một nháy mắt, đem hắn đông lạnh thành băng điêu, quá tốt, bạch cốt động người mừng rỡ, nhưng mà nháy mắt sau đó, băng điêu lại là vỡ vụn, Lâm Hiên trên thân, kiếm khí trùng thiên, chặt đứt cỗ này hàn băng lực lượng, Lâm Hiên hai tay nắm ở Chu Tiên kiếm, lạnh giọng quát, nghịch thiên kiếm, thiên ngoại phi tiên, cả người nhảy lên thật cao, hóa thành một đường vòng cung, người cảnh hợp nhất, một kiếm bay ra, đem thiên địa bổ ra, chung quanh hàn băng, cũng là bị đánh nát, kia bạch cốt đầu lâu, tức thì bị một kiếm đánh bay, không đầu bạch cốt, ngã xuống, hóa thành vô số mảnh vỡ, mà đầu lâu kia bên trong, lại có một đạo linh hồn, hướng phía bạch cốt điện chỗ sâu bay đi, muốn đi sao, lục đạo luân hồi trấn áp, Lâm Hiên thi triển luân hồi mắt, mở ra lục đạo luân hồi, 6 cái thế giới huyễn ảnh vờn quanh, đem cái kia đạo linh hồn cho bao phủ, cái kia đạo linh hồn, phát ra thê thảm thanh âm, ta là cốt hoàng chi tử, ngươi giết ta, cốt hoàng sẽ không bỏ qua cho ngươi, một đạo linh hồn ấn ký mà thôi, có cái gì tốt phách lối, Lâm Hiên cười lạnh, xuất ra thôn thiên bình, hướng phía trước đánh ra, chân chính đế tử, hắn đều giết qua, chớ nói chi là cái này, không, ngươi không có thể giết ta, ta biết một cái thiên đại bí mật, bạch cốt đột nhiên gào thét một tiếng, Lâm Hiên tay dừng lại, vòng xoáy màu đen, đánh ra, không có giết đối phương, mà là, đem đối phương cho phong ấn, bí mật sao, có chút ý tứ, làm xong đây hết thảy, hắn vung tay lên, càn khôn kiếm pháp hủy diệt, chung quanh toàn bộ bạch cốt động, hết thảy tất cả, toàn bộ hóa thành lợi kiếm, bay về phía bốn phương tám hướng, liên miên cung điện sụp đổ, những cường giả kia, cũng là hóa thành mưa máu, đây là tận thế, Lâm Hiên đằng không mà lên, biến mất không thấy gì nữa, một ngày này, địa ngục rung động, bạch cốt động bị người diệt đi, cái này thật quá bất khả tư nghị, trong vòng vài ngày, Hoàng Tuyền Điện bị diệt, bạch cốt động lại bị diệt, hai cái lớn môn phái, lại bị người san thành đất bằng, đến cùng là ai, vô số người rung động, loại thủ đoạn này, có thể xưng nghịch thiên, đương nhiên, hai môn phái này, đại đế cũng không tại, bằng không, cũng sẽ không như thế nhẹ nhõm bị diệt, nhưng dù vậy, cũng làm cho người chấn kinh, ai lớn gan như vậy bao thiên đâu, có người suy đoán là Minh Thần Điện, thế nhưng là, càng nhiều người lắc đầu, Minh Thần Điện, hẳn là không can đảm này, kia đến tột cùng là ai, bọn hắn không biết, nhưng là, bọn hắn biết, một trận phong bạo, sắp nổi lên, hai tôn đại đế, chỉ sợ muốn lật tung địa phủ, bất kể là ai xuất thủ, đều đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 5770, cốt hoàng trở về, Lâm Hiên đi tới địa phương không người, hắn cầm thôn thiên bình, đem đối phương kia tia tàn hồn, phóng ra, hắn nói đi, cái gì bí mật, người tốt nhất có thể đả động ta, bằng không, ta sẽ không lưu thủ, ta nói, ngươi sẽ bỏ qua ta, cái kia đạo linh hồn gào thét, Lâm Hiên nói, ngươi chỉ có thể tin tưởng ta, mà lại, ta có thể bỏ qua ngươi, bởi vì, ta thật, không có đem ngươi để vào mắt, đáng ghét, linh hồn này nghiến răng nghiến lợi, bị khinh bỉ sao, bất quá, thật đúng là may mắn nha, dạng này có lẽ có thể sống mệnh, hắn nói, ta mẫu hậu, biết một khối không có chữ thiên bi hạ lạc, biết ngươi vì cái gì, có thể thành công đánh lén bạch cốt động sao, bởi vì, ta mẫu hậu ngay tại đi, cướp đoạt khối kia không có chữ thiên bi, đây chính là thiên đại bí mật, ngươi thả ta đi, Lâm Hiên nghe xong, sững sờ, sau đó, cuồng hỉ, quá tốt, hắn tìm tới một khối không có chữ thiên bi, đối với khối thứ hai, hắn đang lo không có manh mối đâu, không nghĩ tới, hiện tại manh mối liền đến, nguyên lai, là tại cốt hoàng nơi đó, khó trách lần trước, tại cầu Nại Hà thời điểm, chỉ có Hoàng Tuyền đại đế, không gặp cốt hoàng, nguyên lai, đối phương là đi đoạt, một khối khác không có chữ thiên bi, nhưng cụ thể ở đâu, hắn cũng không biết, hắn hỏi thăm linh hồn này, linh hồn nói, ta cũng không biết, vật trọng yếu như vậy, chỉ có mẫu hậu mình rõ ràng, còn có một vấn đề, Lâm Hiên hỏi, cốt hoàng cùng người nào liên thủ rồi, người thậm chí ngay cả cái này đều biết, kia linh hồn quá khiếp sợ, bởi vì, chuyện này, cực kỳ bí mật, chỉ có hắn biết, cái khác những trưởng lão kia, đều không rõ ràng, hắn nói, là một con ếch xanh, xác thực nói là nửa cái ếch xanh, nguyên lai là hắn nha, Lâm Hiên nghe xong, híp mắt lại, lục bào đại đế, thật đúng là oan gia ngõ hẹp, tốt, ta đều nói cho ngươi, ngươi thả ta đi đi. Linh hồn cắn răng nói, Lâm Hiên lại là nói, ta chỉ đáp ứng không giết ngươi, nhưng lại chưa nói qua muốn thả ngươi, ta giữ lại ngươi, còn hữu dụng, ngươi trong tay ta, nghĩ đến cốt hoàng ứng sẽ không phải, tùy tiện động thủ với ta đi, ngươi hèn hạ. Kia linh hồn điên cuồng gào thét, Lâm Hiên lại là lắc đầu, đáp ứng không giết ngươi, ta đã làm được, về phần cái khác, ngươi liền không nên suy nghĩ nhiều, vung tay lên, vòng xoáy màu đen, lần nữa đem đối phương thôn phệ, con đường sau đó, cũng không tốt đi nha. Lâm Hiên hít sâu một hơi, lần này, hắn đắc tội quá nhiều đại đế, Hoàng Tuyền đại đế, Bạch Cốt đại đế, hai người kia, hắn đắc tội, mà Lục Bào đại đế, cùng hắn nguyên bản là đối thủ một mất một còn, ba tôn đại đế, muốn đối phó hắn nha, cho dù có Minh Đế hỗ trợ, cũng chỉ có thể ngăn trở một tôn đại đế, còn lại hai tôn, Lâm Hiên ngẫm lại liền đau đầu, bất quá, đã lựa chọn đi đường này, hắn liền sẽ không hối hận, cho dù cùng người trong thiên hạ là địch, thì tính sao, hắn hỏi thăm Đại Long, có biện pháp nào, Đại Long nói, lấy lực lượng của ngươi bây giờ, cho dù là, lợi dụng thôn thiên bình cùng Đại Long kiếm, muốn giết một tôn đại đế, cũng không rất dễ dàng, bất quá nha, đất này ngục, đồng dạng vô cùng thần kỳ, có rất nhiều nơi, là cấm địa tồn tại. Có lẽ, ngươi có thể mượn trợ địa ngục lực lượng. Lâm Hiên nghe xong, nhãn tình sáng lên, như thế một cái biện pháp. Bất quá, địa vực quá lớn, nghĩ muốn tìm một chút cấm địa, cũng không rất dễ dàng. Hắn nhớ tới 18 tầng địa ngục, cái này trong địa ngục đâu, cũng là cực kỳ thần bí địa phương. Xem ra, có thể đi bên trong dò xét tra một chút. Lúc này, Đại Long cũng là nói. Đúng, ta nhớ được, địa ngục tầng thứ 9, tựa hồ phong ấn một cái, không được tồn tại, mà lại tuyên cổ chi địa, tựa hồ có một kiện. Hắn đã từng đồ vật, ngươi tìm xem nhìn, nếu như có thể tìm tới, có lẽ có, không tưởng được hiệu quả, thật sao, Lâm Hiên mừng rỡ, hắn tranh thủ thời gian ngưng tụ ra, rất nhiều phân thân, bắt đầu ở kiếm trong thế giới tìm kiếm, đồng thời, hắn tiến về địa ngục tầng thứ 9, Bạch Cốt Động bị diệt tin tức, truyền ra ngoài, chấn kinh địa ngục, Minh Thần Điện người, sau khi biết được, cũng là một trận choáng đầu, gia hỏa này thật là quá lớn gan, thậm chí Minh Đế, khóc không ra nước mắt, bởi vì đến bây giờ, còn không nhìn thấy Lâm Hiên trở về. Chẳng lẽ tiểu tử này chạy trốn rồi? Làm sao, có loại bị hố cảm giác? Còn lại mấy cái bên kia người, cũng là hoảng sợ, đối phương nếu là chạy, kia Xương Hoàng trở về sau, khẳng định cũng sẽ đem cái này thù, tính tại đỉnh đầu bọn họ, ta Minh Thần Điện nguy hiểm, Hoàng Tuyền đại đế, đứng trên 9 tầng trời, nói, ngươi còn muốn đối địch với ta sao? Kia tiểu tử đã đắc tội, quá nhiều người, Minh Đế ngừng lại, hắn không tiếp tục động thủ, hắn, lông mày chăm chú nhăn lại, chẳng lẽ hắn bị hố rồi? Nghĩ tới đây, hắn nhịn không được, vừa giận lửa đang thiêu đốt, bất quá lúc này, ở phía xa, có một đạo phi kiếm, lại là lăng không xẹt qua, tại không trung vỡ ra, hóa thành chói lọi khói lửa, từ bên trong truyền đến, Lâm Hiên thanh âm, Minh Đế tiền bối, ta cũng không hề rời đi địa ngục, đến lúc đó, lại hợp tác một chút, Lâm Hiên thanh âm truyền đến, để Hoàng Tuyền đại đế tức giận đến, trực tiếp đánh nát hư không, hắn điên cuồng đuổi tới, Minh Đế, lần này không có xuất thủ chặn đường, xem ra, đối phương hẳn là, tìm một chỗ trốn đi. Nghĩ tới đây, hắn nhìn hướng phía dưới Minh Thần Điện người, nói, từ giờ trở đi, tất cả Minh Thần Điện người trở về, chúng ta muốn vượt qua nan quan, còn lại mấy cái bên kia người, hít sâu một hơi, trong vòng 3 ngày, bọn hắn triệu hoán, tất cả Minh Thần Điện người, những người này tiến vào Minh Thần Điện, mà thanh danh liền nhanh chóng thu nhỏ, sau đó hóa thành lớn chừng hột đào, bị Minh Đế một ngụm nuốt xuống, nói thật, hắn cũng sợ hãi hai tôn đại đế, qua đến báo thù nha, Hoàng Tuyền đại đế, như điên tìm kiếm, một bên khác, Cốt Hoàng cùng Lục Bào đại đế, cũng trở về, bọn hắn vô cùng vui vẻ, bởi vì, bọn hắn đạt được một khối không có chữ thiên bi, có cái này một khối nơi tay, tiếp xuống, sự tình liền dễ làm phải nhiều, trở lại Bạch Cốt Sơn thời điểm, Cốt Hoàng đều sửng sốt, hắn Bạch Cốt Động đâu, giờ phút này, phía dưới là một vùng phế tích, vô tận Bạch Cốt mảnh vỡ, rơi lả tả trên đất, chuyện gì xảy ra, Cốt Hoàng nháy mắt liền mộng, hắn hạ xuống tới, vung tay lên, liên miên Bạch Cốt, hóa thành bụi phấn, hắn nhanh chân đi đến. Ánh mắt thăm dò, đáng ghét, hắn phát hiện một cái tình huống, Bạch Cốt Động bị người cho công kích, mà lại trực tiếp diệt đi, chuyện gì xảy ra, Cốt Hoàng điên cuồng gào thét, giờ khắc này, vô tận hư không vỡ vụn, địa ngục người, linh hồn run rẩy, bọn hắn biết, Cốt Hoàng trở về, phong bạo muốn tới, bên cạnh Lục Bào đại đế, cũng là thần sắc cổ quái, bọn hắn rời đi không bao lâu đi, một cái lớn môn phái, liền bị người cho xử lý, là ai, chẳng lẽ, là mặt khác hai môn phái, theo bọn hắn nghĩ, cũng chỉ có Hoàng Tuyền đại đế. Cùng Minh Đế, có được loại thủ đoạn này sao? Chẳng lẽ, thừa dịp không tại, đối phương liên thủ rồi? Đáng ghét, Cốt Hoàng Dương Thiên gầm thét, hắn nhô ra Bạch Cốt móng vuốt, đem phụ cận một cái gia tộc, trực tiếp bắt lấy, gia tộc kia sơn trang vỡ vụn, cung điện cùng cường giả, hóa thành mưa máu, gia tộc tộc trưởng, trực tiếp quỳ gối Bạch Cốt trong lòng bàn tay. Cốt Hoàng tha mạng nha. Cốt Hoàng lại là lạnh hừ một tiếng, trực tiếp xuất thủ, toàn cả gia tộc người toàn bộ bị diệt. Mà Cốt Hoàng nhận được tin tức về sau, thật là điên, hắn nói Bạch Cốt Động bị diệt, Hoàng Tuyền môn cũng bị diệt. A, bên cạnh Lục Bào đại đế cũng sửng sốt, Hoàng Tuyền đại đế môn phái cũng bị diệt, kia động thủ khẳng định là Minh Thần Điện a, Minh Thần Điện Minh Đế, thật đúng là đủ điên cuồng nha. Chương 5771, Thập Quan Vương, tình huống tựa hồ không phải cái dạng này. Cốt Hoàng xuất thủ lần nữa, hắn bay qua, phàm là trông thấy gia tộc, trực tiếp siêu hồn diệt sát. Trên đường đi, hắn diệt 10 cái gia tộc, rốt cục đạt được một cái tương đối hoàn chỉnh tin tức. Hoàng Tuyền Điện trước bị diệt, Bạch Cốt Động sau bị diệt, mà trước lúc này, song phương liên thủ đi Minh Thần Điện, chuẩn bị cướp đoạt không có chữ Thiên Bi, đáng ghét Minh Đế, hắn điên cuồng gào thét, phóng tới Minh Thần Điện. Thế nhưng là, chờ bọn hắn đi tới về sau, phát hiện Minh Thần Điện cũng biến mất không thấy gì nữa. Minh Đế chạy trốn sao? Mà Minh Đế đã lưu lại một đạo tin tức, không có chữ Thiên Bi, tại Lâm Vô Địch trong tay, diệt Hoàng Tuyền Môn cùng Bạch Cốt Động, cũng là Lâm Vô Địch. Lâm Vô Địch, Cốt Hoàng lông mày đang gắt gao nhăn lại, lúc nào bọn hắn địa ngục đến, nhân vật như vậy, Lục Bào đại đế lại là sắc mặt có chút khó coi, hắn nhớ tới một tên tiểu tử, một cái phách lối tới cực điểm tiểu tử, chẳng lẽ là tên kia, đối phương cũng tới rồi sao? Ngươi biết, Cốt Hoàng cắn răng, Lục Bào đại đế nói, rất có thể là địch nhân, bất quá, trước tìm tới Hoàng Tuyền đại đế đi. Bọn hắn bắt đầu tìm kiếm Hoàng Tuyền đại đế, không bao lâu, liền cùng đối phương tụ hợp. Cốt Hoàng nói, xảy ra chuyện gì? Hoàng Tuyền đại đế đem hắn biết đến nói ra. Cổ Hoàng sau khi nghe xong, chấn vỡ phía dưới sơn hà, thật là một người trẻ tuổi, một cái tên là Lâm Vô Địch Lục Quan Vương, có thể có lợi hại như vậy, hắn không thể tin được, kia tiểu tử rất bất thường, không là địa ngục người, là từ bên ngoài đến, trên thân có cực đạo vũ khí, là nửa cái thôn Thiên Bình. Nghe nói như thế thời điểm, Lục Bào đại đế nói, chính là tiểu tử kia, đáng chết, hắn vậy mà lại tới địa ngục, hắn là thần vực người bên kia. Cốt Hoàng con người đột nhiên rụt lại, Hoàng Tuyền đại đế cũng là kinh ngạc, thần vực, cái này cổ lão thế lực, lại ngóc đầu trở lại sao? Mà lại, một người trẻ tuổi, đều kinh khủng như vậy. Hắn tiếp cận Lục Bào đại đế, nói, ngươi là Bỉ Ngạn người đi. Cốt Hoàng, các ngươi vậy mà liên thủ sao? Chuyện này, ngươi không cần phải để ý đến. Cốt Hoàng nói, hiện tại chủ yếu nhất, là bắt lấy cái này Lâm Vô Địch. Nghĩ đến đây, Cốt Hoàng liền nổi trận lôi đình. Hoàng Tuyền đại đế, cũng tức giận đến thổ huyết. Lần này, thật là quá mất mặt. Hai cái đại đế môn phái bị một cái Lục Quan Vương nhổ tận gốc, cái này muốn tìm không thấy đối phương, bọn hắn chỉ sợ không mặt mũi gặp người. Tìm kiếm đi, Hoàng Tuyền đại đế nói, ta đã phong tỏa địa ngục, kia tiểu tử chạy không thoát, hắn còn ở trong địa ngục. Sau đó, cái này ba tôn đại đế liền bắt đầu liên thủ tìm kiếm Lâm Hiên, mỗi người đều có giết đối phương lý do, bọn hắn sẽ không lưu thủ, nhất định phải đem cái này tai họa ngầm tự tay chảm diệt. Lâm Hiên giờ phút này đã đi tới địa ngục tầng thứ 9, nơi này vô cùng âm trầm khủng bố. Trung quanh màu đen sơn mạch, âm phong nổi lên, dưới chân còn có vô tận bạch cốt mảnh vỡ, ngận hiển nhiên, nơi này mai táng vô số cường giả, mà màn đêm vừa xuống thời điểm, càng là có các loại tiếng kêu thảm thiết vang lên, để người tê cả da đầu. Lâm Hiên không tại trong lúc đó, có rất nhiều oán linh công kích hắn, nhưng còn không có tới gần, liền bị Cửu Dương thần hỏa cho diệt đi. Lâm Hiên không ngừng tìm kiếm tầng thứ 9 địa ngục, nhưng mà, nơi này lại vô cùng rộng lớn, hắn thi triển luân hồi mắt, tiến hành tìm kiếm, đồng thời hắn lại lấy ra một khối địa vực lệnh, đây là hồn đế cho hắn, phía trên cũng có được địa ngục đạo khí tức, cả hai kết hợp, Lâm Hiên tìm tòi tương đối dễ dàng. Quả nhiên, hắn tại cái này tầng thứ 9, cảm nhận được một cỗ khí tức kinh người, nhất là ban đêm, mà lại mỗi khi trăng tròn thời điểm, kia bộ khí tức kinh khủng liền càng thêm đáng sợ, tựa hồ bao trùm thiên địa. Lâm Hiên ban đêm có thể nghe tới hô hấp thanh âm, khẽ hấp một hô ở giữa mang có vô thượng lực lượng, thật là khủng khiếp nha. Lâm Hiên rung động, đến tột cùng là ai? Chẳng lẽ, nơi này chôn giấu lấy một tôn đại đế? Đại Long nói, không phải đại đế, ngươi bây giờ thần trong khu vực, tìm xem nhìn xem, có thể hay không tìm tới một cây lông vũ. Nếu như có thể tìm tới, ta sẽ nói cho ngươi biết, bằng không, ngươi cũng chỉ là tăng thêm phiền não, ngươi đã đắc tội nhiều như vậy đại đế, đừng lại đắc tội nàng. Lâm Hiên toàn lực, tại trong thế giới tìm kiếm, một cây lông vũ sao? Hắn tìm thật lâu, rốt cục, thật đúng là để hắn cho tìm được một cây lông vũ, chừng vạn mét dài. Lâm Hiên nhìn thấy thời điểm, đều không thể tin được, có như thế lớn lông vũ sao? Là một con yêu thú sao? Bản thể phải kinh khủng bực nào? Đại Long, có phải là cái này? Lâm Hiên nhìn thấy cái này lông vũ, vô cùng sắc bén, hắn ở phía trên gõ, phát ra như kim loại thanh âm, cách thời gian dài như vậy, cái này lông vũ lại còn tồn tại, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Đại Long nói, thật tại nha, đây là nguyên thủy chân vũ, không phải phổ thông lông vũ, chỉ có cấp cao nhất yêu cầm mới có, mà lại, một trên đầu người chỉ có một cái, ngươi nói nó chân quý cỡ nào? Lâm Hiền nghe xong, kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ, đất này ngục tầng thứ 9, mai táng chính là một đầu yêu cầm? Đại Long gật gật đầu, đã ngươi tìm được căn này lông vũ, vậy ta có thể nói cho ngươi, địa ngục tầng thứ 9, chôn giấu chính là Vạn Bằng Vương. Lâm Hiền nhíu mày, nguyên bản hắn coi là, không phải đại đế, làm gì, cũng phải là chí tôn a, nhưng là bây giờ, vẻn vẹn chỉ là một cái vương, mấy quan vương, thập quan vương, Đại Long nói, Lâm Hiền nghe xong sững sờ, thập quan vương, như thế hiếm thấy, Đại Long nói, không, ngươi không hiểu rõ lắm, thập quan vương, không phải hiếm thấy, kia là vô cùng ít ỏi gặp, có thể trở thành thập quan vương người, vô cùng sốt ruột, liền đem thời gian này chiều dài, biến thành trăm vạn năm, cái kia cũng ra không được mấy cái, liền xem như thành vi đại đế những người kia, bọn hắn trước đó, cũng không phải thập quan vương, ngươi phải biết, chuẩn đế về sau, chính là đại đế, mà chuẩn đế cũng chia mạnh yếu, cho nên, phân ra mấy quan vương, dưới tình huống bình thường, cửu quan vương lại tiến lên một bước, liền sẽ ngưng tụ ra, chân chính thần hỏa cùng tiên khí, thành là chân chính đại đế, thế nhưng là, cửu quan vương trở thành thập quan vương, lại vô cùng thưa thớt, năm đó thanh đế, chính là thập quan vương thành vi đại đế, một khi thành đế về sau, chiến lực vô cùng khủng bố, viễn siêu cái khác đại đế, thế nhưng là, muốn trở thành thập quan vương, quá khó, ngay cả đại đế đều không nhất định có thể làm đến, mà cái này Vạn Bằng Vương, chính là một tôn thập quan vương. Lâm Hiền nghe xong chấn kinh, cái này Vạn Bằng Vương, thiên phú đến đáng sợ đến mức nào? Hắn nghi hoặc, nó cuối cùng không có thành vi đại đế sao? Đại Long nói, không có, nó tương đối khổ cực, năm đó ra tay với hắn, là Bỉ Ngạn cường giả, mà lại, là cực kỳ khủng bố một cái, Nguyệt Tiên, dám xưng vì tiên. Lâm Hiền nghe xong, khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn nghe qua càng nhiều hơn chính là đại đế, hiện tại có người tự xưng là tiên, nghĩ đến hẳn là, một cái thông thiên triệt địa nhân vật. Năm đó Nguyên Tiên, để mắt tới Vạn Bằng Vương, muốn thu nó làm thú cưỡi, nhưng Vạn Bằng Vương là thập quan vương, thiên phú càng cổ tuyệt luân, làm sao cam tâm là một cái tọa kỵ, coi như đối phương là Nguyên Tiên, nó cũng không đồng ý, cho nên, một phen đại chiến, Vạn Bằng Vương thụ thương, bị trấn áp, nhưng thà chết không từ, Nguyên Tiên phẫn nộ phi thường, liền đưa nó rút gân lột ra, đưa nó trấn áp tại địa ngục tầng thứ 9, để nó tiếp nhận vô tận thống khổ. Lâm Hiền nghe xong liền giận, địa ngục người, thật đúng là đủ đáng ghét nha, không đang ngồi cưỡi, liền bị rút gân lột ra sao? Đại Long nói, địa ngục đây chính là, tự nhận là chúa tể tồn tại, phàm là dám chống lại bọn hắn, hạ tràng đều rất thảm, Vạn Bằng Vương, chỉ là một cái trong số đó mà thôi. Chương 5772, liên thủ, Vạn Bằng Vương, nghe Đại Long về sau, Lâm Hiền đối với Vạn Bằng Vương, vô cùng đồng tình, hắn hít sâu một hơi, xuất ra kia nguyên thủy chân vũ, đứng tại địa ngục tầng thứ 9, theo cây kia chân vũ xuất ra. Lập tức, địa ngục tầng thứ 9, phát ra trầm thấp gầm rú thanh âm, thiên địa đều đang lắc lư, một cỗ khí tức kinh khủng, tràn ngập ra, tựa hồ có một quái vật khổng lồ, muốn phục sinh, địa ngục tầng thứ 9, nơi này đã rất ít người có thể đến, cho nên, tình huống nơi này, không làm kinh động người nào, Lâm Hiền lại là cực kỳ chấn động, đây chính là Vạn Bằng Vương uy lực sao? Hắn nhìn thấy bầu trời vỡ vụn, đại địa vỡ ra, hình thành một cái, vực sâu vô tận, sau đó, lại là một đạo giống lên một tiếng, đầy trời sát ý. Phối hợp với phong bạo, càn quét Lâm Hiền, Lâm Hiền xuất ra Thôn Thiên Bình, tiến hành ngăn cản, đồng thời, hắn giơ lên cao cao chân vũ, trầm thanh thuyết nói, ta tới đây, không có ác ý, ta nghĩ hợp tác với ngươi một lần. Lâm Hiền dùng sức huy động, cây kia chân vũ, múa tiên địa, cảm nhận được cái này chân vũ lực lượng, kia gầm rú thanh âm, càng thêm đáng sợ, chung quanh đại địa, chia năm xẻ bảy, một bộ to lớn thi thể, ở phía dưới hiển hiện, thi thể kia hư thối vô cùng, rất nhiều nơi, xuất hiện bạch cốt, không chỉ như thế. Tại kia trên đám xương trắng mặt, có vô số xiềng xích, đem nó trấn áp, cái này Vạn Bằng Vương thi thể, thật là quá cường đại, chừng trăm vạn dặm, khó trách một cây lông vũ, liền có vạn mét dài, ngươi là Bỉ Ngạn phái tới, nhục nhã ta sao, ta sẽ không thần phục, thanh âm trầm thấp truyền đến, mười phần cứng nhắc, Ngạn hiển nhiên, không biết bao nhiêu vạn năm Vạn Bằng Vương, không có nói qua lời nói, hắn sát khí trên người, thật là kinh người, phối hợp với phiến thiên địa này, mang theo một mảnh túc sát, Lâm Hiền thì là nói, ta cũng không phải là Bỉ Ngạn người, ta là người của thần vực, ta là Bỉ Ngạn địch nhân, thần vực, Vạn Bằng Vương nghe nói như thế về sau, trên thân sát ý, mới thiếu một chút, ta làm sao tin tưởng ngươi, Lâm Hiền nói, ngươi không dùng tin ta, ta lần này đến hợp tác với ngươi, xác thực nói, là một trận giao dịch, qua một chút thời gian, sẽ có Bỉ Ngạn một tôn đại đế, tới giết ta hy vọng, ngươi có thể giúp ta ngăn trở hắn, nếu như, ngươi có thể làm đến, ngươi cái này căn nguyên thạch chân vũ, ta vật quy nguyên chủ, thật sao? Vạn Bằng Vương nghe xong, lần nữa kích động, nguyên thủy chân vũ, thế nhưng là nó lực lượng nguồn suối nha, nếu như có thể được đến, hắn nói không chừng thật sự có thể khôi phục. Bất quá, hắn hay là nói đến, ta hiện tại trạng thái, vô cùng không đúng, không biết qua bao nhiêu vạn năm. Theo lý thuyết, ta sớm hẳn là chết rồi. Thế nhưng là, ta còn sống, bởi vì, ta nhận trừng phạt, loại này trừng phạt, để ta bất tử, để ta vĩnh thế lâu tiếp nhận tra tấn. Lâm Hiên nghe xong, cực kỳ chấn động, nguyên tiên thủ đoạn, thật. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.